Đồ hỗn hào, hôm nay cửu chuyển thiên tiên liên này không lưu lại, không chỉ có ngươi muốn chết, mà cả cái Thanh Vân Tổng chó má của ngươi, lão phu cũng sẽ diệt trừ. Lệ Sinh Phong lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận, hắn bước ra từng bước, tiến về phía Tần Dương, bàn tay hắn bắt đầu khởi động linh khí, trong lòng bàn tay, linh khí điên cuồng, gào thét, ngưng tụ thành một cơn bão, kiếm xà xà, mau cứu Tần Dương. Lâm Vi Vũ lúc này vội vàng nói, tên gia hỏa này là người tốt, tuy có chút tính khí ngạo mạn, nhưng đã cứu mạng ta hai lần. Kiếm Phong Tuyết nghe lời này, sắc mặt hắn dãy giụa, thấp giọng nói, ta một mình không phải đối thủ của Lệ Sinh Phong, dù muốn cứu hắn, cũng không thể cứu được, gia hỏa này quá không biết trời cao đất rộng, Lệ Gia và Khánh Gia là những đại tộc hàng đầu, nội tình của họ không kém gì kiếm các chúng ta. Nếu đắc tội bọn họ, hắn đây là muốn chết. Nghe những lời này, trong lòng Lâm Vi Vũ cũng không ngừng dãy giụa. Hiện tại nàng đang ở giữa các vị hóa thần cảnh, căn bản không tính toán được điều gì, và không thể giúp đỡ Tần Dương. Nếu như phụ thân ở đây, cũng không chắc đã nguyện ý vì Tần Dương mà đắc tội với ba đại gia tộc. Viêm Gia chính là Tam Hoàng đứng đầu Viêm Hoàng hậu nhân, Lệ Gia và Khánh Gia cũng là những nhân tộc uy danh hiển hách như Lệ Vương và Khánh Vương. Nhưng Tần Dương đến giờ vẫn không biết thu liễm, rốt cuộc tên gia hỏa này có chuẩn bị hay chỉ cố ý thể hiện, Lâm Vi Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không đoán ra, có thể coi là Tần Dương đã kịp chuẩn bị. Thế nhưng nơi đây vẫn chưa thấy bóng dáng của lão vệ. Cái gia hỏa này, Lệ Sinh Phong lúc này vẫn chưa trực tiếp tiến về phía Tần Dương, mà từng bước một đi đến gần hắn. Trong lòng hắn cũng lo lắng không biết Tần Dương có âm mưu gì. Nếu không thì không có lý do gì một tiểu tử thiên vũ cảnh lại dám miệt thị hắn, kẻ có tu vi hóa thần cảnh. Thế nhưng những đại gia tộc và tông môn ở đây cũng không nhận thấy có nguy hiểm gì. Ngươi cũng quá sợ hãi rồi. Tần Dương nhìn Lệ Sinh Phong, không nhịn được biểu môi nói, ta chẳng qua chỉ là một người đang ở đây, ngươi sợ cái gì, ngươi. Lệ Sinh Phong tức thì cảm thấy giận không có chỗ phát tiết, không thể không nói, tiểu tử ngu ngốc trước mặt, chỉ cần vài câu cũng có thể khiến hắn nổi giận. Đây là ngươi tự tìm. Lệ Sinh Phong rên một tiếng, bàn tay vung ra, lao thẳng về phía Tần Dương. Hắn nhất định phải cam đoan bắn trúng Tần Dương, trong nháy mắt, khống chế hắn, tuyệt đối không thể để tiểu tử này hủy hoại cửu chuyển thiên tiên liên. Chứng kiến Lệ Sinh Phong lao tới, khóe miệng Tần Dương hiện lên một nụ cười nhạt. 10, cửu, 8, 2, nhất, ngược lại, Tần Dương cười nhẹ. Bỗng nhiên, một tiếng phịch vang lên, Lệ Sinh Phong, kẻ vốn không ai bì nổi, lúc này cũng đột nhiên như bị sét đánh, chợt dừng lại, phun ra một ngụm tiên huyết, quỳ rạp xuống đất. Lệ lão, ngay lập tức, đám người của Lệ gia hoảng hốt, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, những người còn lại cũng hoảng sợ. Lệ Sinh Phong vừa rồi còn rất tốt, sao bỗng nhiên lại ngã xuống đất? Tần Dương nhìn Lệ Sinh Phong nằm rạp trên mặt đất không ngừng hộc máu, cười nhạt nói, ngươi ngay cả đến gần ta cũng không được, còn dám nói muốn giết ta. Xú tiểu tử, nói mau, ngươi rốt cuộc giở trò quỷ gì? Một vị cao thủ thông thiên cảnh của Lệ gia quát khẽ, nếu không nói tin ta hay không, ta sẽ giết ngươi, ngươi thử xem, ngươi muốn chết. Vị cao thủ thông thiên cảnh kia liền lao thẳng về phía Tần Dương, nhưng đột nhiên, chưa tới gần Tần Dương, hắn đã bị một tiếng ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào máu. Tại sao có thể như vậy? Vị cao thủ thông thiên cảnh ấy thân thể run rẩy, cảm thấy toàn thân như bị sâu gặm, thống khổ khó nhịn. Lệ Sinh Phong lúc này trầm giọng quát, chư vị, không thể vận chuyển linh khí, nơi đây có chuyện gì đó, nếu vận chuyển linh khí sẽ khiến cho toàn thân như bị sâu gặm, mọi người không thể vận dụng linh khí. Nghe Lệ Sinh Phong nói vậy, Tể U Vũ, Kiếm Phong Tuyết, Đỗ Chiết và những người khác lập tức đề cao cảnh giác, phong bế tự thân kinh mạch, không để linh khí lưu động. Xú tiểu tử, một vị thông thiên cảnh khác của Lệ gia bước ra, ta còn tưởng ngươi giở trò gì, xem ra ngươi đã sớm biết nơi đây không thể vận dụng linh khí, thảo nào mà vẫn giữ được vẻ không sợ hãi. Lệ Phong, không thể sơ suất. Lệ Sinh Phong lúc này giằng co đứng dậy, nhưng khuôn mặt hắn vẫn thảm đạm không ngớt, thấp giọng quát, tức thì không thể vận dụng linh khí, nhục thân cường độ ngươi cũng có thể giết hắn, hãy cẩn thận. Đúng, người đàn ông trung niên gọi là Lệ Phong nhìn Tần Dương, ánh mắt băng lãnh, ta chỉ cần phong tỏa chính mình, cho linh khí bơi đi, nhục thân cường độ nhàn nhạt, thông thiên cảnh cũng không phải là ngươi, thiên vũ cảnh có thể so sánh được, là sao? Tần Dương vẫn cười nhạt, nói, xem ra các ngươi những gia tộc này, quang huy thời gian lâu lắm, đã quên rất nhiều chuyện, bớt ở đây mà cố làm ra vẻ huyền bí. Giết ngươi vẫn rất đơn giản. Lệ Phong giơ hai tay lên, vọt thẳng về phía Tần Dương. Thông thiên cảnh không thể dựa vào linh khí, chỉ có cường độ thân thể và tốc độ vẫn có thể nghiền ép thiên vũ cảnh. Ngươi không thể sử dụng linh khí, lẽ nào ta cũng không thể sao? Tần Dương nhếch miệng cười, vừa sải bước ra, lôi hổ quang, ngọc lôi thể sát chiêu trùng kích ra. Linh khí chen chúc hội tụ, một đạo hình cung lôi đình chi lực trực tiếp tuôn ra, phanh, ầm ầm vang lên, một tiếng va chạm đình tai nhức óc phát ra, lôi hổ quang, đè ép không khí, trực tiếp anh kích vào thân thể Lệ Phong. Không có linh khí chống lại, chỉ dựa vào nhục thân, thông thiên cảnh, tịnh không đủ mạnh để chống lại thiên vũ cảnh thất biến linh khí linh quyết công kích, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Lệ Phong mặt mày tái mét, soạt một tiếng vang lên. Tần Dương thúc đẩy linh khí với tốc độ cực nhanh, lao thẳng vào bụng Lệ Phong. Nguyên bản ta định lấy cửu chuyển thiên tiên liên, không muốn so đo với các ngươi, nhưng bây giờ xem ra, các ngươi thật đáng chết. Lôi linh cầu, một viên lôi đỉnh vô hình ngưng tụ thành cầu, ép không khí, trực tiếp từ lòng bàn tay Tần Dương phách về phía bụng Lệ Phong. Anh, tiếng nổ vang lên, bụng Lệ Phong bị nổ bể, hắn kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống. Khí tức dần dần biến mất, thông thiên cảnh, chết. Trong khoảnh khắc này, ba đại gia tộc và ba đại tông môn hoàn toàn náo loạn, bọn họ không thể thi triển linh khí, nhưng Tần Dương thì có thể, không có linh khí, chỉ dựa vào cường độ và tốc độ của nhục thân. Làm sao có thể đủ sức để đối kháng với linh khí của Tần Dương? Thiên vũ cảnh thất biến, đối với linh khí đã lô hỏa thuần thanh, tức thì dù là nhục thân của thông thiên cảnh hay hóa thần cảnh, có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn cản. Nhưng sao cái gia hỏa này có thể thi triển linh khí mà không bị tổn thương gì? Lệ Sinh Phong đã là một ví dụ rõ ràng. Ở nơi đây không thể vận chuyển linh khí, đáng chết. Mọi người trong Lệ gia lúc này sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Viêm Khô lão giả cũng có khuôn mặt âm trầm. Sự tình đã trở nên phiền phức. Không ngờ rằng một người chỉ đạt đến thiên vũ cảnh thất biến lại gây ra phiền toái lớn như vậy cho bọn họ, bản không muốn cùng các ngươi tính toán. Tiếc rằng mỗi người đều nhảy vào tìm cái chết. Tần Dương chậm rãi nói, đã như vậy, ai còn muốn cướp đoạt cửu chuyển thiên tiên liên của ta? Tần Dương, ngươi đừng quá cuồng vọng. Khánh Trạch Thiên lúc này quát lên, nơi đây không thể vận dụng linh khí. Chỉ cần chúng ta có thể vận dụng linh khí, giết ngươi vẫn là dễ dàng, là sao? Tần Dương cười nói cho các ngươi biết, chỉ cần đến cái này Thiết Phong đỉnh núi, dù các ngươi có rời khỏi đây, chỉ cần vẫn còn ở trong Thận Mộng Lâm, đều không thể thi triển linh khí, trừ phi các ngươi rời khỏi Thận Mộng Lâm. Bất quá, nếu như rời khỏi Thận Mộng Lâm mà vẫn muốn giết ta, ta phỏng chừng các ngươi sẽ chết càng thê thảm hơn. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức sắc mặt khó chịu. Chàng trai 18, 19 tuổi này có vẻ rất tin tưởng về nơi đây, căn bản là yên tâm, vì có chỗ dựa vững chắc. Bất quá, ngươi vừa nói lại khiến ta suy nghĩ. Tần Dương lúc này thong thả cười nói, vạn nhất các ngươi ra ngoài trả thù, ta phải làm gì đây? Cho nên ta quyết định để các ngươi ở lại đây. Lời vừa nói ra, ba đại tông môn và ba đại gia tộc tức thì thần sắc căng thẳng. Ở chỗ này, bọn họ giống như cá ở trong nước, không thể phát huy thực lực cường đại. Chỉ có Tần Dương vẫn không thay đổi. Hắn ánh mắt thoáng nhìn về phía Tể U Vũ và nói, U Minh Tông Tông Chủ là người hiểu chuyện, ta sẽ không giết các ngươi, hãy lăn đi. Nghe đến lời này, Tể U Yển vẫn chỉ cảm thấy mặt già đỏ lên, nhưng tiếp tục giằng co ở đây cũng là vô kế khả thi, hắn chỉ có thể rời đi. Đa tạ, Tể U Vũ chắp tay, dẫn người rời khỏi. Hắn cũng không phải không biết tiến thoái, nếu tiếp tục lưu lại, khả năng sẽ mất mạng. Chàng trai 18, 19 tuổi này không phải là người hiền lành, dù sao vị cao thủ thông thiên cảnh của Lệ gia, người này nói giết là giết. Lâm Vi Vũ, người mang bọn kiếm cách đi đi. Tần Dương phất tay nói. Lâm Vi Vũ lúc này lo lắng nhìn về phía Tần Dương, ta sẽ đợi ngươi bên ngoài. Lâm Phi Vũ nói nhỏ, cùng Kiếm Phong Tuyết và mọi người thần tốc ly khai. Tần Dương ánh mắt liếc nhìn Đỗ Chiết của Đại Nhật Thần Giáo. Tiểu Phỉ ở Đại Nhật Thần Giáo coi như mạnh khỏe. Hôm nay, ta tạm tha cho các ngươi một mạng, hãy về nói cho bọn lão già trong Đại Nhật Thần Giáo. Hãy hào hào giáo dục Tiểu Phỉ. Đỗ Chiết lúc này mặt mày hung ác, hắn sẽ chết ở đây. Cũng chỉ là trực tiếp ly khai Thận Mộng Lâm mà thôi. Tiểu tử, ta không tin ngươi có thể thúc đẩy linh khí, bài trừ được phòng ngự nhục thân của ta, hóa thần cảnh. Đỗ Chiết sắc mặt dữ tợn nói. Nghe lời này, Kiếm Phong Tuyết vốn chuẩn bị rời đi cũng dừng bước. Lâm Vi Vũ vội vào kéo lại Kiếm Phong Tuyết, thấp giọng nói, đi, đừng dừng lại. Nếu là người khác, khả năng bị giết chỉ là một giấc mộng thức tỉnh, nhưng nếu là bị Tần Dương giết chết thì đó chính là cái chết thật sự. Cái gì? Nghe đến lời này, Kiếm Phong Tuyết mặt mày tái mét, nguyên bản còn dự định liều mạng một phen, giờ đây triệt để không còn dũng khí. Ngươi cho rằng chết ở nơi đây chỉ là tỉnh mộng? Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn Đỗ Chiết, không nghĩ tới sau vạn năm Đại Nhật Thần Giáo vẫn giữ tư thế lớn nhất. Để cho ngươi đi, nếu ngươi không đi, vậy chết ở đây đi. Đỗ Chiết rên một tiếng, nói, bản tọa không tin ta có thể thua dưới tay ngươi. Ngôn từ vừa dứt, hắn lập tức sải bước ra, cả người tỏa ra khí tức cường đại, trực tiếp bùng lên, đó chỉ là sức mạnh của thân thể, tràn đầy khí tức nổ mạnh. Thiên vũ cảnh vũ giả có đại khí hải, tích trữ một lượng lớn linh khí, còn thiên nguyên cảnh sáu nguyên cảnh thì chỉ là linh khí thuế biến. Sau thiên nguyên cảnh là thông thiên cảnh, trong thông thiên cảnh, mỗi một bước tiến lên đều phải đạp trên hóa thần cảnh trọng trung trì trọng, từ một mái nhà đến năm mái nhà ở đỉnh cao. Đến hóa thần cảnh vũ giả, thân thể sẽ trải qua 9 lần chuyển biến, ngưng tụ thành linh thể, cửu chuyển linh thể, trong cơ thể tràn ngập linh khí cường đại, đến cảnh giới hóa thần mới thực sự trở thành chúa tể của cửu u đại lục, trưởng khống hết thảy tồn tại. Đỗ Chiết chính là hóa thần cảnh nhất chuyển, nhục thân đã trải qua linh khí rèn luyện, chuyển hóa một lần, cường độ của đẳng cấp này mạnh mẽ hơn nhiều so với thông thiên cảnh. Kiếm Phong Tuyết và Tể U Vũ rời đi, vì họ sợ rằng ngay cả khi là hóa thần cảnh nhất chuyển, nhục thân của họ cũng không thể chống lại linh quyết công kích của Tần Dương. Một thiên vũ cảnh thất biến, nhưng hắn thì không sợ. Thực ra, hắn mặc dù có chút lo lắng, nhưng cửu chuyển thiên tiên Liên đã hoàn toàn dập tắt nỗi sợ hãi ấy. Cửu chuyển thiên tiên Liên thật sự quá mê người, hắn không cam lòng bỏ qua cơ hội này. Đỗ Chiết bàn tay biến thành đao, trực tiếp bổ về phía Tần Dương. Linh khí không thể động đậy, linh quyết và linh khí đều không thể thúc giục sử dụng, chỉ có thể dựa vào cường độ thân thể để đối phó với Tần Dương. Đỗ Chiết trong lúc đó tuôn ra, toàn thân tỏa ra sát khí đằng đằng, không biết sống chết. Tần Dương nhếch miệng, lập tức lao thẳng ra, lôi nguyên hải, một tay hắn vung lên, lôi đình lực rung động, từng đạo lôi đình chi lực ngưng, tụ thành một mảnh lôi hải, cuồn cuộn dâng lên, lôi âm vang dội. Tần Dương hở hững nói, thật không may, ta tu luyện thể thuật thuộc lôi tính, loại thể thuật này, cho dù thân thể ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, ta cũng không phải muốn công phá nhục thân phòng ngự của ngươi. Oanh, lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên, tạo thành một tiếng đùng đoàng che lấp toàn bộ đỉnh núi. Phốc, Đỗ Chiết lúc này mặt mày tái nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật lùi lại. Không xong, một vị cao thủ thông thiên cảnh của Đại Nhật Thần Giáo lúc này mặt mày khó coi nói, tiểu tử này, lôi linh lực bạo nổ phát, trực tiếp ảnh hưởng đến nhục thân của Đỗ đại nhân, oanh kích vào nội tạng cùng não hải của hắn. Kỳ thực, không cần hắn nói, mọi người cũng nhìn ra, lôi linh lực là thiên địa sinh ra, nhất là cường mãnh, mặc dù là kim linh lực cũng không thể so sánh. Tần Dương công kích hoàn toàn có thể không nhìn nhục thân phòng ngự, trực tiếp tấn công vào vị trí yếu hại của võ giả cùng não hải. Mặc dù là cường đại như hóa thần cảnh tồn tại, cũng không có bắt đầu tu hành hồn phách thuật. Ở chỗ này, Tần Dương đơn giản là vô địch. Lần này, tất cả mọi người đều mặt mày tái nhợt. Hừ, xú tiểu tử, giết ta đi. Đỗ Chiết lúc này cũng triệt để minh bạch, ở nơi này, trên đỉnh núi Thiết Phong, căn bản không thể đánh bại Tần Dương. Chẳng qua ngươi hãy nhớ kỹ, ra khỏi Thận Mộng Lâm, cẩn thận đừng đụng đến ta, nếu không, ngươi sẽ chết một cách rất thảm hại, Là sao? Tần Dương cười nhạt. Ngươi cũng nói như vậy. Ta không giết ngươi. Tựa hồ lại không phải điều gì tốt cho ngươi. Xoạt một tiếng, Tần Dương thân ảnh lóe lên. Một quyền trực tiếp đập xuống, vang lên một tiếng, bang. Thân thể Đỗ Triết vào thời khắc này, mềm nhũn, ngã xuống đất. Trong chớp mắt này, xung quanh, những vũ giả của Đại Nhật Thần Giáo đều sắc mặt trắng bệch, nhanh tự sát, phốc phốc phốc phốc, âm thanh vang lên. Rất nhiều thân ảnh trong khoảnh khắc này, trực tiếp rút đao tự sát. Tần Dương liếc nhìn những người đó, xen vào một câu, động tác rất nhanh. Đã như vậy, chỉ còn lại các ngươi. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tần Dương nhìn về phía những người trong tam đại gia tộc. Cùng lúc đó, ở cửa vào Thận Mộng Lâm, mười mấy bóng người lúc này từng cái tỉnh dậy. Đáng chết, cư nhiên bị một cái thiên vũ cảnh thất biến tiểu tử bức bách đến phải tự sát. Loại tư vị này thật đúng là không dễ chịu. Mẹ nó, cái gì Thanh Vân Tông, lão tử sớm muộn cũng sẽ tiêu diệt. Mọi người lúc này tỉnh lại, đều hùng hùng hổ hổ mà nói, Đỗ đại nhân, tỉnh lại đi, Đỗ đại nhân. Một gã vũ giả lay động thân thể Đỗ Triết, mặt mày cũng sắc trắng bệch, Đỗ Triết đại nhân, chết rồi. Oanh, lời vừa nói ra, như đá lớn ném xuống hồ, nhấc lên sóng to gió lớn, hơn 10 người vũ giả lúc này đều hoảng sợ. Làm sao có thể, đúng vậy, trong Thận Mộng Lâm, chỉ có tỉnh mộng mà thôi. Đỗ Triết đại nhân sao có thể chết được? Không đúng, không đúng. Đột nhiên, một gã vũ giả quát lên. Chúng ta đều tự sát, căn bản không có sự tình. Chỉ có Đỗ Triết đại nhân là bị Tần Dương giết chết. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức trầm mặc. Gã thanh niên ôn văn nhã nhặn lại có thể sát nhân trong Thận Mộng Lâm. Điều này sao có thể? Đây chính là nơi Thiên Thận lão nhân để lại. Trong lúc nhiều vũ giả của Đại Nhật Thần Giáo đang hoảng sợ, Tần Dương một mình ngăn cản ba đại gia tộc. Hắn nhìn hơn 10 người trước mặt, thần thái lạnh nhạt. Lúc đầu nhìn thấy các ngươi, Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân, ta đã không vừa mắt. Chẳng qua khi đến Thiên Thận cùng, muốn gặp lão bằng hữu, tâm tình ta tốt, không muốn cùng các ngươi tính toán. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác tự chuốc lấy cái chết. Tần công tử Viêm Khô lúc này chắp tay nói, cửu chuyển thiên tiên liên ngươi đã có được, hiện tại có thể cho chúng ta ly khai chăng? Trước đây ta không đúng, tại hạ xin bồi tội với ngài. Bồi tội? Tần Dương diễu cợt nói, các ngươi ba gia lão tổ chắc hẳn đã có di ngôn. Nếu Bắc Minh Hoàng Thất xuống dốc, Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân cần làm viện thủ, vài vạn năm qua ta thấy các ngươi ba gia sống rất tốt, còn Bắc Minh Hoàng Thất thì ngày càng kém đi. Viêm Khô, Khánh Trạch Thiên và Lệ Sinh Phong cùng nhìn Tần Dương. Người này hiểu rõ mối quan hệ giữa ba gia tộc và Bắc Minh Hoàng Thất. Điều này thật bất khả tư nghị. Dù sao, đó cũng là chuyện của vài vạn năm trước. Hắn sao có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Bắc Minh Hoàng Thất đang lún sâu vào khốn khổ. Chúng ta ba gia từng âm thầm ra tay, nhưng không hiểu sao mình già lại không thể đứng vững. Là sao? Tần Dương giễu cợt nói. Lời này có thể lừa được một chút tiểu hài tử, nhưng không lừa được ta đâu. Thật cho là ta không biết sao? Cửu soái, một trong những Thương Hư Nguyên soái, Tạp Huyết Rừng Thọ, thủ hộ Bắc Minh, hắn đã từng bị trọng thương bởi người khác. Có người âm thầm ra tay làm hắn không thể không tiếp tục Tạp Huyết Rừng Thọ. Người âm thầm xuất thủ ấy chắc chắn là các ngươi. Cái gì? Vừa nghe lời này, ngay cả Viêm Khô cũng biến sắc. Chuyện như vậy chỉ có các bậc cao tầng trong gia tộc mới biết. Tần Dương sao lại biết được? Đừng ngạc nhiên như vậy. Tần Dương phất tay nói tiếp, các người mỗi bên gia lão tổ truyền xuống về điểm này, thủ đoạn, ta biết rõ như lòng bàn tay. Thương Hư đã nói cho ta, nên ta mới biết đó là các ngươi. Bắc Minh Cương Quốc, năm xưa sánh vai cùng tứ đại tông môn, ở toàn bộ cửu chi địa, đều là thanh danh hiển hách. Dù cho Minh Uyên đã bỏ mình, Thiên Thanh Thạch tiêu thất, cũng sẽ không có ai dám động đến Bắc Minh Cương Quốc. Nhưng người thật sự dám động đến Bắc Minh Cương Quốc, chỉ có các ngươi. Ngươi tự cho là làm thần không biết quỷ không hay sao? Tần Dương lại nói tiếp, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Khánh Vương Thăng Luân Kiếm, năm đó y vũ bất phàm, nhưng Khánh Vương không thể thuần thục trưởng khống, về sau đành phải chủ động trả lại cho Minh Nguyên Cương Vương. Mà Khánh Trạch Thiên, ngươi vừa rồi cầm Thăng Luân Kiếm, rốt cuộc là từ đâu tới? Lão tổ tông của các ngươi đều là do Minh gia ban cho. Ta không nghĩ tới các ngươi đời đời kiếp kiếp đều làm người hầu của Minh gia, nhưng ân tình không thể quên. Chí ít, khi Minh Gia xuống dốc, người khác có thể đạp lên một cước, nhưng các ngươi thì không được. Nhưng các ngươi không chỉ có đạp một cước, thậm chí còn giật dây người, chính là các ngươi. Tần Dương ánh mắt bắn phá mọi người, lạnh lùng nói, nguyên bản, ta cũng nghĩ rằng, dù sao các ngươi là Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân, hiện tại Minh Gia có ta, tốt xấu cũng xem như ổn định, Minh Nguyên trên trời có linh thiêng, cũng có thể được ngủ yên. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác chọc ta, vừa vặn, một hơi này bị các ngươi nhắc tới, ta đây không nuốt trôi, người rốt cuộc là người nào? Viêm Khô lúc này nhìn Tần Dương, ánh mắt hoảng sợ, Khô lão, quản hắn là ai, giết là được. Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, trong Viêm gia, ba đạo thanh niên bước ra, đó chính là Viêm Bách Vũ, Viêm Hạc và Viêm Song. Ba người này vốn theo lão tổ tộc đến gặp mặt, nhưng không ngờ lại gặp phải nhân vật số một như Tần Dương. Bách Vũ không thể hành động thiếu suy nghĩ, Viêm Khô lúc này tỉnh táo nhắc nhở, Khô lão yên tâm. Viêm Bách Vũ vừa nói, bàn tay liền huy động, một tia linh khí tụ tập ở lòng bàn tay, ngươi, ta vừa thăm dò một chút. Viêm Bách Vũ cười, nhạt nói, nơi này linh khí bị áp chế, đối với thiên vũ cảnh thì vô hiệu, đối với thiên nguyên cảnh cũng vậy, ta không đoán sai, hẳn chỉ áp chế thông thiên cảnh cùng hóa thần cảnh mà thôi. Viêm Bách Vũ nhếch miệng cười nói, dù sao ta cũng là tam nguyên thiên nguyên cảnh, còn Viêm Hạc và Viêm Song cũng là nhất nguyên thiên nguyên cảnh. Với vẻ mặt tươi cười, Viêm Bách Vũ nhìn Tần Dương, giễu cợt nói, tiểu tử, người có thể biết, nơi đây thiên nguyên cảnh sẽ không bị áp chế, nhưng thiên toán vạn toán, không tính tới bản thiếu gia, là thiên nguyên cảnh chứ, toán, Tần Dương cười nói, ta lười toán, mạnh miệng mà thôi. Viêm Bách Vũ tiến lên một bước, nói, hiện tại nếu như ngươi nhận sai, dập đầu xin tha, có thể ta sẽ suy nghĩ không gãy mải ngươi, để ngươi chết thống khoái một chút, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chủ động phụ sự cửu chuyển thiên tiên liên đi, ta sẽ để ngươi chết một cách thống khoái. Cái chết này, đương nhiên là sau khi ngươi rời khỏi Thận Mộng Lâm, ngươi sẽ thực sự chết. Đến lúc đó, có thể ta sẽ bỏ qua cho ngươi Thanh Vân Tông. Nếu không thì như thế nào? Ta sẽ diệt Thanh Vân Tông, Viêm Bách Vũ tự tin nói, tại nơi này, thông thiên cảnh cao thủ, cung hóa thần cảnh vô địch đều phải chịu áp chế linh khí. Nhưng thông thiên cảnh phía dưới thì không bị ảnh hưởng, Tần Dương có thể tính toán mọi thứ, nhưng hắn không thể ngờ rằng, Viêm Bách Vũ lại là thiên nguyên cảnh, chỉ có thể trách tiểu tử này quá vô tri, xem thường Tam Hoàng đứng đầu Viêm Hoàng hậu nhân. Vậy ngươi thực sự là rất lợi hại, Tần Dương nói với giọng điềm tĩnh. Viêm Bách Vũ công tử, vậy làm phiền. Lúc này Khánh Trạch Thiên cũng lạnh lùng nói, chẳng qua tiểu tử này, hiện tại giết không thành vấn đề, nhưng khi chúng ta rời khỏi Thận Mộng Lâm, phải bắt sống hắn. Đúng, Lệ Sinh Phong hừ lạnh nói, nhất định phải hỏi cho rõ, hắn làm thế nào biết được bí mật của chúng ta. Viêm Khô lúc này cũng khàn giọng quát, ba người các ngươi, hiện tại phải bắt hắn lại, cửu chuyển thiên tiên liên, chúng ta ba gia sẽ chia đều. Hơn nữa, hắn nhất định có người làm chỗ dựa, phải tìm ra người đó và tiêu diệt. Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân, mưu đồ Minh gia, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, danh tiếng của Viêm gia trên toàn Cửu U đại lục sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Tần Dương bất quá chỉ là một thiên vũ cảnh thất biến, không thể nào biết được những bí mật này. Viêm Khô kết luận rằng, phía sau hắn nhất định có người hỗ trợ. Tiểu tử, ta nhất định sẽ lột da ngươi, kéo gân ngươi. Viêm Bách Vũ hung ác nói, để cho ngươi hiểu rõ, uy hiếp ta là hành động ngu xuẩn nhất trong đời ngươi. Viêm Bách Vũ tức giận, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được dạy rằng, hắn là con của Viêm Hoàng, danh chấn Cửu U từ mấy vạn năm trước, có địa vị cao siêu, hắn có cảm giác ưu việt trời sinh trong xương, mà cảm giác này tự nhiên bộc lộ ra ngoài, mà không cần cố gắng. Lập tức, Viêm Hạc và Viêm Song vây quanh Tần Dương, một bên trái một bên phải. Viêm Bách Vũ tiến tới trước mặt Tần Dương, thần thái hở hững. Tại nơi này, thông thiên cảnh và hóa thần cảnh bị áp chế, nhưng thiên vũ cảnh và thiên nguyên cảnh thì không. Hắn nói, ngươi cho rằng, giữa tam nguyên cảnh thiên nguyên và thiên vũ cảnh thất biến, ai sẽ thắng? Ngươi không khỏi quá tự tin. Tần Dương chen vào, lười nhìn nhiều đến Viêm Bách Vũ. Ánh mắt hắn dừng lại ở Khánh Trạch Thiên, Lệ Sinh Phong cùng Viêm Khô, rồi tiếp tục nói, ta nghĩ, các ngươi có vẻ không đủ sức lật đổ Bắc Minh Cương Quốc đang sáng chói, chắc chắn sau lưng các ngươi còn có người khác. Vừa nghe lời này, Viêm Khô lập tức cứng người lại. Viêm Bách Vũ, hắn quát, gọi thẳng tên, giết hắn, yên tâm, Khô lão, ta sẽ không để cho hắn cái miệng này nói lung tung. Viêm Bách Vũ chân đạp đất, thân ảnh trong nháy mắt liền bay lên, nhằm thẳng Tần Dương mà bước tới. Cút! Tần Dương lúc này chỉ khẽ nhúc nhích môi, phát ra một chữ đơn giản, Lôi Long Xà Triển. Một tiếng nổ mạnh vang lên, làm cho Viêm Bách Vũ, người có dáng vẻ bệ vệ cường đại, cũng bị chấn động. Đối diện với âm thanh nặng nề, hắn lập tức bị nghiền ép trong chốc lát. Tần Dương nắm chặt tay, âm thanh ca ca vang lên không ngừng. Trong một khoảnh khắc, Viêm Bách Vũ chạy như bay, nhưng đột nhiên dừng lại. Dù hư không xung quanh không có gì, nhưng hắn như thể bị ai đó bóp cổ, không thể động đậy. Thiếu chủ, Viêm Hạc và Viêm Song, hai người hầu cận từ nhỏ của Viêm Bách Vũ, lúc này sắc mặt kinh hãi. Nếu Viêm Bách Vũ chết, bọn họ cũng không thể sống sót. Hai bóng người liền lao thẳng về phía Tần Dương. Cút! Tiếng quát vang lên, bất ngờ hóa thành một đạo long ngâm, lao thẳng về phía hai người. Không khí xung quanh lập tức rung động và run rẩy. Phốc phốc, hai bóng người không thể chống đỡ, ngay lập tức bị đánh bay, máu tươi từ thất khiếu phun ra, cuối cùng bị đánh chết. Nhất Nguyên Thiên Nguyên cảnh bị Tần Dương, Thiên Vũ cảnh thất biến, đánh chết. Trong chớp mắt này, mọi người đều không thể bình tĩnh được nữa. Buông, buông, buông. Viêm Bách Vũ lúc này giằng co, căn bản không thể thoát khỏi sự ràng buộc của Tần Dương. Buông ngươi ra sao? Tần Dương khẽ nhếch khóe miệng, bàn tay nắm chặt lại. Phanh, Viêm Bách Vũ thân thể vào thời khắc này trực tiếp nổ bể ra. Hắn tuy là phàm thể, nhưng tu luyện lại là đứng đầu trong các thể thuật. Vô luận là âm dương ly hợp kim thể hay ngọc lôi thể, ở trong đại kim thế giới này, không có bất kỳ một môn linh quyết nào thích hợp hơn với cảnh giới mà hắn đang tu hành. Vì lý do này, hắn thậm chí còn cố ý hạ thấp cảnh giới để tăng tốc độ tấn thăng. Nếu không, với hắn là người đã sống qua 9 đời, thêm vào đó là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ từng trải, hiện tại mà đạt đến hóa thần cảnh cũng không có gì lạ. Cảnh giới đề thăng nhanh chóng dĩ nhiên là tốt, nhưng Tần Dương hiểu rõ, căn cơ ổn định mới là điều tối quan trọng. Theo như hắn hiện nay tu hành ngọc lôi thể đến đệ ngũ trọng, thiên vũ cảnh viên mãn, nhục thân đã được rèn luyện cực độ, gần đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất của thiên vũ cảnh. Thậm chí có thể nói, hiện nay thân thể hắn siêu việt những linh thể thiên tài, cùng thánh thể cũng không có gì khác biệt. Nếu như ngọc lôi thể đạt đến hoàn mỹ, thân thể hắn thậm chí có thể vượt qua thánh thể, tương đương với vương thể. Mà hiện tại, với cảnh giới hoàn mỹ của thiên vũ cảnh, đối với Bách Vũ, cho dù đối phương là thiên nguyên cảnh hay tam nguyên cảnh, thì con đường tu luyện của hắn cũng có nhiều sai lầm, không thể nào đánh đồng với hắn được. Cơ hồ trong nháy mắt, ba gã thiên nguyên cảnh, hai người bị Tần Dương trực tiếp đánh chết, một người thì bị đông cứng đến chết. Hy vọng cuối cùng của Viêm Khô, Lệ Sinh Phong cùng Khánh Trạch Thiên đã hoàn toàn sụp đổ. Hy vọng cuối cùng của các ngươi đã tan biến. Tần Dương vừa sải bước ra, nhắm về phía hơn 10 người còn lại. Những người này đều là cao thủ thông thiên cảnh, hóa thần cảnh vô địch. Ở cửu U Chi Địa, bọn họ đủ sức kiến tạo nên một tông môn lớn. Một cú dậm chân của hắn có thể khiến cửu U Chi Địa rung chuyển. Nhưng lúc này, đối mặt với thân ảnh gầy gò xông tới, bọn họ trong lòng hoảng sợ, sắc mặt tái mét, nhanh, nhanh tự sát. Viêm Khô quát lớn, trong giây lát đó, hơn 10 vị thông thiên cảnh, hóa thần cảnh liền dưa, kiếm cầm đao. Không ai còn dám so với lúc này, càng muốn tự sát. Kết thúc đoạn ác mộng này, đã muộn. Tần Dương chắp tay trước ngực quát khẽ, ngọc lôi thể, Lôi Long Xà Triển, tiếng vang trầm trầm vang lên. Hơn 10 thân ảnh lúc này, đột nhiên không thể tự khống chế. Thậm chí đao kiếm đang ở cổ cũng không thể nhúc nhích. Phóc, một tiếng vang lên, Viêm Khô tự tay cắt cổ mình. Tần Dương, ngươi chết chắc, Viêm Hoàng gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viêm Khô trước khi chết, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Dương, cắn răng quát lên. Hắn có một dự cảm rất xấu. Nếu bị Tần Dương giết, khả năng hắn sẽ thật sự chết. Chạy đi đâu? Tần Dương liếc nhìn Lệ Sinh Phong và Khánh Trạch Thiên. Hắn điều khiển hơn 10 người, lúc này ánh mắt tập trung vào hai người. Ngươi muốn làm gì? Lệ Sinh Phong hoảng hốt nói. Cho dù ở chỗ này giết chúng ta, cũng chỉ là một giấc mộng. Tần Dương, khi chúng ta tỉnh dậy, đó sẽ là lúc ngươi chết. Đừng có nói nhảm. Tần Dương nắm chặt tay, phịch một tiếng, máu tươi từ khóe miệng Lệ Sinh Phong chảy ra. Thân thể hắn run rẩy. Đó là loại lực lượng gì? Như một cơn bão xé toạc vào từng tấc máu thịt và kinh mạch của hắn, mang đến nỗi thống khổ không gì sánh nổi. Tần Dương hờ hững mở miệng nói, người sau lưng các ngươi là ai? Ngươi không nói cũng được, ta sẽ hành hạ ngươi đến chết. Rồi hỏi từng người một, ta muốn xem ai không chịu nổi mà mở miệng. Ngươi nếu nói, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tần Dương lúc này giống như một sát thần, không còn chút ôn nhu nào như thường lệ. Ta nói, Lệ Sinh Phong vội vàng nói, là Tuyệt Trần Tông cùng Viêm gia, Lệ gia, Khánh gia đều có mối quan hệ rất sâu sắc, còn hợp tác như thế nào? Ta hiện tại là hóa thần cảnh nhất truyền, không thể giải thích rõ ràng hơn. Ta chỉ biết những điều này. Lệ Sinh Phong lúc này thở hổn hển, nói, ngươi hãy cho ta một cái thống khoái đi. Hắn hiện tại thầm nghĩ, chết nên đi. Các ngươi còn có bổ sung gì không? Tần Dương ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía những người khác. Nếu như không có, ta đây sẽ cho mỗi người các ngươi trải nghiệm cảm giác của địa ngục. Tần Dương không phải hù dọa bọn họ. Đời thứ 8 thân là Thông Thiên Đại Đế, được tôn xưng là Thể Đế. Thời gian trôi qua, hắn đối với thể thuật nghiên cứu có thể nói là vạn cổ không người nào sánh bằng. Hắn hiểu rõ về vũ giả, trường khống thân thể, cửu môn, khí hải, đan hải, cửu truyền linh thể, cùng với hồn phách tu luyện và nghiên cứu đến mức tận cùng. Hắn biết rằng trong quá trình vũ giả không ngừng để thăng cảnh giới, khả năng thích ứng với thống khổ dần dần tăng cường. Nhưng hắn cũng có hàng trăm biện pháp khiến cho bọn họ trong cơn thống khổ không thể sống không xong, cũng không thể chết được. Ta nói, một cao thủ trong Khánh gia vội vàng lên tiếng, kỳ thực còn có một thế lực tồn tại là Mộng Cát. Đúng vậy, cao thủ trong Khánh gia lập tức nói, Mộng Cát, ta từng thấy qua, cùng chúng ta Khánh gia tộc trưởng đồng thời xuất hiện, nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì, ta không rõ, ngươi hãy cho ta một câu rõ ràng. Tần Dương dằn vặt, sự nhẫn nại của hắn đã gần như không còn. Được, Tần Dương một tay nhấc lên, hơn 10 đạo thân ảnh lúc này đều bị thu về giữa không trung. Ngươi làm cái gì? Lệ Sinh Phong lúc này hoảng sợ. Nơi này có tên là Thiết Phong Đỉnh, bốn phía sinh trưởng thiết phong thụ. Đối với thông thiên cảnh và hóa thần cảnh vũ giả, linh khí vốn có sự áp chế cực lớn. Cửu chuyển thiên tiên liên, mặc dù có thể sinh trưởng ở đây vài vạn năm, hoa nở hoa tàn, luân hồi không ngừng, chính là bởi vì cái này, hồng huyết hà thủy, lời này vừa nói ra, thân thể Lệ Sinh Phong lập tức run rẩy. Hắn có một dự cảm rất xấu, trong cái thận mộng lầm này, nếu bị ta giết, chắc chắn phải chết, mà chết ở dưới cái hồng huyết hà thủy này. Không chỉ nhục thân sẽ bị tằm ăn hết, mà nhân hồn phách cũng sẽ chịu đựng vô tận luân hồi, sinh và tử, luân hồi không ngừng. Hơn nữa, bất luận sinh tử, cũng sẽ là một sự thống khổ cực độ. Tần Dương thản nhiên nói, nơi đây, chết, chính là thật sự chết. Tần Dương, ngươi nói không giữ lời, có sao? Tần Dương hỏi ngược lại, so với việc các ngươi không giữ lời, ta hình như vẫn chưa làm trái lời ta nói. Ta đã nói, sẽ cho các ngươi một cái chết thống khoái. Cái chết này chính là tử vong thật sự. Còn các ngươi sau khi chết, có hay không thống khoái, ta hình như cũng không hứa hẹn gì cả. Nhìn dáng dấp lạnh nhạt của Tần Dương, Khánh Trạch Thiên và Lệ Sinh Phong chỉ cảm thấy thân thể bọn họ lúc này đều căng cứng. Hắn nhất định không phải là người, mà là ma quỷ, ác ma. Ngươi rốt cuộc là ai? Khánh Trạch Thiên lúc này hỏi với vẻ dữ tợn. Ta, Tần Dương bàn tay nắm chặt, âm thanh ầm ầm vang lên, từng tiếng nổ dồn dập, hơn 10 thân ảnh lần lượt rơi xuống hồ nước huyết hồng. Ta là Cửu U Đại Đế Tần Dương. Lời nói lạnh lùng vang vọng ở đỉnh núi, không một ai nghe thấy. Cuối cùng cũng biết được một ít tin tức liên quan đến cái chết của Minh Uyên. Mộng Các tựa hồ là một trong ba đại sát thủ của Cửu U Tuyệt Trần Tông. Danh tự này nghe như là để dành cho ta. Một lúc sau, Tần Dương đứng vững ở đỉnh núi, nhìn xung quanh, dần dần, giọng điệu hô hào của hắn trở nên phấn chấn. Nụ cười trên khuôn mặt cũng buông lỏng ra. Thôi, trước mắt không nên suy nghĩ những điều này. Ta sắp được gặp Kinh Mạc Đại Ca, cứu chuyển thiên tiên liên. Trên thế gian này, không gì quý giá hơn, mỹ lệ hơn, Kim Mạc đại ca nhất định sẽ yêu mến. Thời gian trôi qua, đã vài vạn năm, ta đã thay một bộ thân thể. Không biết Kim Mạc đại ca có nhận ra ta không nhỉ? Tần Dương lúc này cảm thấy khẩn trương, giống như một thanh niên 18, 19 tuổi. Vẻ trầm tĩnh hàng ngày lúc này đã không còn. Đã đến lúc kết thúc hành trình trong Thận Mộng Lâm. Hắn ban đầu tiến vào Thận Mộng Lâm là vì cửu chuyển thiên kiên liên. Giờ đây đã đạt được, hơn nữa còn đạt đến thiên vũ cảnh thất biến. Quả là lưỡng toàn kỳ mỹ. Khi tiến vào Thiên Thận Cung, hắn không chỉ vì những bảo vật bên trong, mà lần này tỉnh dậy, hắn sẽ trực tiếp đến Mạc Cốc, hạ quyết tâm. Tần Dương điểm tay vào mi tâm của mình, từ từ, thân ảnh tiêu tán. Cùng lúc đó, trong Thận Mộng Lâm, một chỗ bên bờ giải đất, hơn 10 đạo thân ảnh nằm ngang trên mặt đất, vù vù. Bỗng nhiên, một tiếng thở dốc kịch liệt vang lên. Một thân ảnh cố gắng ngồi dậy, mở lớn đôi mắt, cả người đẫm mồ hôi, tỉnh, đó chính là Viêm Khô. Giờ phút này, sắc mặt hắn khó coi, thân thể gầy gò, quần áo ẩm ướt vì mồ hôi. Tần Dương, Viêm Khô lập tức đứng dậy, hàm răng nghiến chặt, song quyền nắm lại, hùng tợn nói, Tần Dương, ta nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Hắn nhìn xung quanh những người của Viêm gia, Lệ gia và Khánh gia, quát lên, tất cả đứng dậy cho ta. Ở trong Thiên Thận Cung này, toàn lực sưu tầm tung tích của Tần Dương, cử chuyển thiên tiên liên chính là tuyệt thế kỳ vật, tuyệt đối không thể để hắn mang đi, mọi người đều ngủ say sao. Đứng dậy đi, Viêm Khô hô lớn, nhưng căn bản không ai để ý tới. Thần tình căng thẳng, hắn quan sát bốn phía, nhưng không có ai đáp lại. Hắn cúi xuống, níu lấy một người. Cả người Viêm Khô bỗng nhiên căng thẳng, chết, liên tiếp kiểm tra vài người. Mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, chết, tất cả đều chết. Sao có thể đều chết? Sắc mặt Viêm Khô trắng bệch, thân thể run rẩy. Những người bị Tần Dương giết đều đã chết. Đúng nghĩa là chết, chỉ có một mình hắn, tự sát mà sống sót, nhưng cũng không phải sống thật sự. Quả thật như hắn đã suy nghĩ, Tần Dương không phải là người đơn giản, việc này lâm nguy. Viêm Khô lúc này sắc mặt xấu xí, bàn tay chắp lại trước ngực, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo bảo hạp. Mở bảo hạp ra, một vệt ánh sáng lé lên rồi biến mất. Mau trở lại tộc báo cáo nơi đây, có dị thường, lần này, ngay cả ta hóa thần cảnh nhị chuyển cũng không đáng kể. Tần Dương quá kinh khủng. Giờ phút này, bên kia, Tần Dương từ từ tỉnh lại. Lão vệ thấy Tần Dương, hơi chắp tay, đứng dậy. Ngươi, lão gia hỏa này, thực lực hiện giờ, không bằng trước, sao không đi luyện tập một chút? Công tử an nguy quan trọng hơn. Lão vệ khách khí đáp, hắc hắc, có ta Hà Tôn đại nhân ở đây. Ai có thể gây tổn thương cho công tử? Ngươi thật dư thừa lo lắng. Ngươi nói nhiều quá. Tần Dương lúc này liếc nhìn những người còn lại, Thiên Đạo Nhất, năm vị trưởng lão, cùng với Thiên Linh Lung và Kiếm Tiểu Minh cũng chưa tỉnh lại, cứ chờ thêm chút nữa. Hắn ngồi xuống, lấy ra một viên bình ngọc, thưởng thức trong tay. Ôi, cửu truyền thiên tiên liên, Tiểu Sa Hà lúc này nhảy lên vai Tần Dương, kinh ngạc nói, đồ chơi này, dưới bầu trời này, không thể nào mọc thêm vài cọng chứ, ngươi năm đó thật sự đã bồi dưỡng thành, cái này... Thiên hạ có ta bồi dưỡng mà không thành đồ vật sao? Tần Dương cười, tủm tỉm nói. Đúng đúng đúng, không có ngươi thì không thể thành công. Tiểu Sa Hà liền nịnh nọt vuốt mông ngựa nói. Hắc hắc, đại đế, ngươi chắc chắn không ngừng một buổi nào sao? Ta mặt dày, cùng ngươi thỉnh cầu một gốc cây chứ? Nghe lời này, Tần Dương bĩu môi, nhìn Tiểu Sa Hà rồi từ từ nói. Nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi vẫn không thay đổi gì. Mà da mặt thì vẫn dày như trước. Nghe được những lời này, Tiểu Sa Hà lập tức đỏ mặt. Đại đế, ngài còn keo kiệt đến vậy sao? Đương nhiên rồi, Tần Dương cười đáp. Đây là lễ vật cho Kim Mạc đại ca. Một gốc cây cũng không thể cho ngươi. Đối đãi ta như vậy, Kim Mạc đại ca cũng sẽ không thất vọng. Cái này, cửu chuyển thiên tiên liên, hãy để cho hắn trồng trong viện, để ngày qua ngày có thể nhìn thấy. Kim Mạc, Tần Kim Mạc. Tiểu Sa Hà bỗng dưng giật mình, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi. Đại đế, ngài đừng nói giỡn. Tiểu Sa Hà run rẩy nói. Năm đó Tần Kim Mặc không phải đã hy sinh chính mình, dùng hồn phách để phong ấn địa hạ ma tộc trong Mặc Cốc sao? Không phải, đã sớm chết rồi sao? Khi chữ chết vừa thốt ra, Tiểu Sa Hà Cảm nhận được từ trong người, Tần Dương phát ra một sát khí băng lãnh thấu xương. Ngài đừng giận, đừng giận, đừng giận, ta hắn không chết. Tần Dương thản nhiên nói, năm đó ta đã dùng vạn năm thọ nguyên thi triển đại thuật lấy mạng đổi mệnh cùng trời, chỉ là loại đổi mệnh này cần thời gian dài ngủ say, không nhiều không ít, khoảng 90.000 năm. Tính thời gian bây giờ không sai biệt lắm đã đến lúc rồi. Trời ơi, nghịch thiên đổi mệnh. Tiểu Sa Hà cảm thấy đầu óc choáng váng, đẳng cấp quỷ thần khó lường như vậy chỉ có vị đại đế trước mắt mới có thể làm được chứ. Dù là cửu u đại đế suốt đời thọ nguyên chỉ sợ cũng chỉ hơn vạn năm, một hơi gần như tiêu hao cả đời thọ nguyên của mình. Chẳng qua nếu vì người khác, Tiểu Sa Hà nhất định sẽ kêu lên, nhưng vì Tần Kinh Mạc, Tiểu Sa Hà lại không cảm thấy kinh ngạc. Thảo nào ngươi muốn ta cùng ngươi đi, ta giờ đã hiểu. Tiểu Sa Hà hình như đã lĩnh ngộ, gật đầu cười hắc hắc nói, Tiểu Sa Hà ở đây chúc mừng đại đế ngài muốn gặp lại huynh đệ, yên tâm, gọi ngươi tới tự nhiên sẽ không thiếu những điều tốt cho ngươi. Nghe được Tần Dương hứa hẹn, Tiểu Sa Hà lập tức mắt sáng rực, liên tục đứng dậy cười hỏi, điều tốt nào? Cam đoan khi gặp Kinh Mặc đại ca sẽ không lại để khánh công yến mời ngươi ăn món gì đâu. Dần dần Thiên Đạo Nhất cùng đám người cũng lần lượt tỉnh lại. Lần này Thận Mộng Lâm khiến mọi người cảm thấy vô cùng thư thái. Thiên Đạo Nhất, Lý Dương Chiêu cùng năm vị trưởng lão lúc này mới thật sự vững vàng tu vi của mình. Lý Dương Chiêu khi nhìn thấy Tần Dương, ánh mắt hắn lộ vẻ tôn sùng từ tận đáy lòng. Tông chủ, lần này chúng ta năm vị trưởng lão có thể tấn thăng đến thông thiên cảnh đều nhờ vào tông chủ. Ngày khác tông chủ hãy cho ta cùng mọi người rút đao ra. Đình chỉ, đình chỉ. Tần Dương không nhịn được nói, khi các ngươi ở trên thì được, bây giờ nói nhiều thêm nữa đều là lời nói nhảm. Năm vị trưởng lão lúc này cười lớn, gật đầu, tính tình Tần Dương bọn họ cũng đã quen. Không ngừng trong lúc đó, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên, Tân Húc cùng đám người cũng đã hồi tỉnh, duy chỉ có Kiếm Tiểu Minh một mạch ngồi ngay ngắn dưới đất chưa thức tỉnh. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Tần Dương tiến tới bên cạnh Kiếm Tiểu Minh, chỉ lộ ra vẻ lo âu, từ từ nhíu mày. Hắn dùng hai tay bốn ngón tay giao nhau trực tiếp điểm vào trán Kiếm Tiểu Minh bốn đạo huyệt vị. Cút đi, cút đi, lão tử đi ra ngoài tuyệt đối sẽ làm thịt đám thằng nhóc các ngươi. Kiếm Tiểu Minh đột nhiên hét lên, rồi dùng một quyền đánh mạnh về phía Tần Dương. Tiểu Minh, là ta. Tần Dương nắm chặt hai tay Kiếm Tiểu Minh ca. Thấy Tần Dương, Lý Nhất Phàm và mấy người khác, Kiếm Tiểu Minh biết mình đã tỉnh lại, lập tức mắng to, cái rãnh, làm sao vậy? Tần Dương nhìn Kiếm Tiểu Minh tinh thần hỗn loạn, không nhịn được hỏi, ta đụng phải một đám đệ tử cổ gia, nguyên bản ta đang luyện tập kiếm thuật, tiến bộ rất nhanh, đã hạ sát một mạch linh lộc, muốn ngắt lấy lộc nhung. Kết quả đám đệ tử kia xuất hiện cướp đoạt của ta, lúc đầu ta là Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn hậu nhân, làm sao có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhường lộc nhung cho bọn họ. Nói thật, Tần Dương chân thành nhìn Kiếm Tiểu Minh, tốt, tốt rồi. Kiếm Tiểu Minh tức thì ủ rũ, từ từ nói, ta thấy ngươi nhiều, ta khẳng định không phải là đối thủ, nên đã hai tay phụng lộc nhung cho bọn họ. Nhưng đám khốn kiếp kia lại còn nói nhìn ta không hợp mắt, bắt ta làm cầu dò đường, ta không đồng ý, đánh liền đứng lên, cuối cùng ta bị đánh thảm hại. Những tên kia có cả đệ tử thiên nguyên cảnh, và luôn miệng nói bọn họ đến từ cái gì cổ gia, Lĩnh Nam cổ gia. Thiên Linh Lung lúc này kinh ngạc nói, đúng đúng đúng. Kiếm Tiểu Minh lập tức đáp, Lĩnh Nam cổ gia, đám khốn kiếp đó, chúng nói bọn họ đến từ Lĩnh Nam cổ gia, ta không nghe lời, bọn họ liền diệt ba đời ta, nhục mạ tổ tiên ta, nói những lời thật vô lý về kiếm thánh, bảo rằng đó chỉ là một con chó dưới trướng Thanh Vân tôn giả, trong khi cổ gia hưng thịnh thì Thanh Vân tôn giả chẳng là gì, đừng nói chi đến tổ tiên ta. Về sau bọn họ bắt ta bằng mọi cách lăng nhục. Kiếm Tiểu Minh nói đến đây thì ngưng lại, không cần phải suy nghĩ, nhất định là một đám bẩn nhân dạy dỗ hắn, những tên kia thật đáng ghét. Kiếm Tiểu Minh vừa nói giọng nghẹn ngào, hắn vốn không muốn khiến Tần Dương lo lắng, nhưng trong lòng một hơi thật sự không thể kiềm chế được. Lĩnh Nam cổ gia, Tần Dương đứng dậy giãn gân cốt một chút cười nói, chờ rời khỏi Thiên Thận Cung ta sẽ dẫn ngươi đi Lĩnh Nam cổ gia, ta thật sự muốn xem ai dám khi dễ huynh đệ của ta. Kiếm Tiểu Minh vội vàng kéo Thiên Linh Lung lại, thấp giọng nói, Lĩnh Nam Cổ gia, nhân vật gì? Thiên Linh lung lắc đầu đáp, ta chỉ nghe nói qua về gia tộc này, nhưng cũng không biết rõ lắm. Tiểu Sa Hà lúc này lên tiếng, không coi đó là cái gì đặc biệt, chỉ là một gia tộc lâu đời, giống như Vũ gia và Hoàng Phủ gia, cũng là những gia tộc có truyền thừa khá lâu mà thôi, cùng Vũ gia, Hoàng Phủ gia giống nhau. Kiếm Tiểu Minh tức thì kéo kéo áo của Tần Dương, nói, ca phải, không đi không, đi. Tần Dương cười, vỗ vỗ vai Kiếm Tiểu Minh, nói, vậy thì không được, được rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát, ở đây vòng quanh một lượt, chúng ta cũng nên tiến vào trong. Tần Dương ánh mắt sáng như đuốc, tựa như xuyên qua lớp lớp rừng cây, đoàn người chờ đợi, sau đó ly khai nơi này, theo Tần Dương, hướng phía trước tiếp tục tiến bước. Công tử, lão vệ lúc này bên tai Tần Dương, thấp giọng nói, cái đó Hoàng Phủ Hùng, lão gia cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên hai người, ngài đã cho họ đi nơi nào mà còn chưa trở về, có cần thông báo cho họ không? Tần Dương gật đầu, nói, được, Hoàng Phủ Hùng thân thể có nội độc, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, chỗ đó chỉ có thể tạm thời áp chế một chút, người hãy dẫn họ đến đây. Vâng, lão vệ thân ảnh lóe lên, rồi biến mất. Ban đầu khi tiến vào Thiên Thận Cung, Tần Dương đã chỉ định Hoàng Phủ Hùng và Hoàng Phủ Yên Nhiên đi đến một chỗ trước Thiên Thận Cung, nơi đó có thể tạm thời ngăn chặn độc tố trong cơ thể Hoàng Phủ Hùng, ít nhất là đảm bảo không tiếp tục khuếch tán ra. Hiện tại càng đi sâu vào, nguy hiểm càng lớn, hai người nếu tiếp tục ở bên ngoài, không chừng sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Sau khi lão vệ rời đi một hồi lâu, ba bóng người lại trở về. Ngoài lão vệ ra, chính là Hoàng Phủ Hùng và Hoàng Phủ Yên Nhiên. Ha ha, Tần Tông Chủ mạnh khỏe. Hoàng Phủ Hùng nhìn về phía Tần Dương. Giờ khắc này, Thiên Đạo Nhất và các đại trưởng lão cũng phát hiện ra một số điều không bình thường. Lúc này, Hoàng Phủ Hùng mặc dù không có lực áp bách cường đại như trước, nhưng khi nhìn hắn cũng không còn dáng vẻ bệnh rề rề như lần đầu gặp. Thật sự là điều kỳ quái. Xem ra Tần Dương dẫn dắt hai người bọn họ đi tới nơi này chắc chắn không phải chuyện tầm thường. Bất quá là ngăn chặn thương thế trong cơ thể ngươi, khoảng cách giải trừ còn xa lắm. Tần Dương nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng nói, nhưng ta đã hứa sẽ chữa trị cho ngươi. Dù sao, còn phải dựa vào các ngươi Hoàng Phủ gia ngồi trấn phong Thiên Ngũ Mạch. Làm phiền Tần Tông Chủ, Hoàng Phủ Hùng nhìn về phía trước, lại hỏi, chúng ta đi đâu tiếp theo? Thiên Thận Cung. Tần Dương cười nói, chân chính là Thiên Thận Cung. Nghe Tần Dương nói vậy, mọi người đều sửng sốt. Chân chính Thiên Thận Cung, lẽ nào bọn họ hiện đang ở một vị trí giả danh Thiên Thận Cung sao? Tần Dương không nói nhiều, mọi người cũng không hỏi thêm, đoàn người tiếp tục đi. Các cảnh giới như Hóa Thần, Thông Thiên, Thiên Nguyên, Thiên Vũ đều có mặt, nhưng thật sự mang lại khí phái bất phàm. Đi được một đoạn đường gần 10 thiên, mọi người cảm giác như không phải đang ở một vùng đất bí ẩn, mà thực sự là đang ở trên Cửu U Đại Lục. Đến, Tần Dương đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía trước, bỗng nhiên lên tiếng, rốt cuộc cũng đến. Mọi người cùng nhau nhìn về phía trước, từ từ sương mù tan dần, mặt trời mới mọc lên, một bóng người hùng vĩ hiện ra trước mặt mọi người, cao tới 100 mét, bức tường thành màu đen như thủy tinh, tựa như một điện ngọc thiên khung. Đó không chỉ là một tòa cung điện, mà đúng hơn là một tòa thành. Bốn phương tám hướng, đỉnh trên cùng bị một đạo quang mang thủy tinh rắc xuống, tỏa ra khí tức nhàn nhạt uy nghiêm, bên trong uy nghiêm lại mang theo từng tia mộng ảo, khiến người ta cảm thấy phảng phất như ở gần trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Bên trong bọn họ nhưng lại không nhìn rõ, chỉ có thể thấy một cái đại thể đường nét. Nơi đây thật là huyền diệu a, đại trưởng lão không nhịn được nói. Điện Ngọc Quỳnh Lâu, xảo đoạt thiên công, sợ rằng hình dung chính là nơi đây đi. Nói xong, đại trưởng lão bước ra một bước ra một bước. Đừng, Tần Dương lúc này đột nhiên mở miệng, đại trưởng lão vội vàng dừng bước. Tần Dương lại nói, nếu ngươi tiến thêm một bước, thông thiên cảnh, hóa thần cảnh sẽ trực tiếp bỏ mình. Phía trước được thiết trí bởi một trận pháp cường đại. Nghe lời này, đại trưởng lão và Thiên Đạo Nhất cùng mấy người vội vàng lùi lại vài bước, rất sợ không cẩn thận sẽ bị trận pháp bắn chết. Chuyện này, có phải chỉ có thông thiên cảnh bên dưới mới có thể tiến vào? Đúng, Tần Dương gật đầu. Lúc này, một thanh âm dễ nghe bỗng vang lên, Tần Dương, ngươi không sao chứ? Giọng nói đó chính là Tử Lâm Vi Vũ. Giờ khắc này, Lâm Vi Vũ theo kiếm Phong Tuyết và kiếm Nhất Minh chờ đợi bên ngoài kiếm các, hướng dãy núi bên kia bay đi. Khi thấy Tần Dương, họ liền hạ thân xuống. Kiếm Phong Tuyết nhìn thấy Tần Dương, ánh mắt có phần không tự nhiên, dặn dò: "Tiểu Vũ, một hồi nhớ theo kịp." "Biết rồi." Kiếm Phong Tuyết gật đầu, dẫn theo mọi người trong kiếm các trực tiếp vượt qua dãy núi. "Ừm." Tần Dương vừa định mở miệng, nhưng hơn 10 đạo thân ảnh lúc này bình yên vô sự vượt qua dãy núi, hướng sâu vào bên trong tiếp tục tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Đạo Nhất, Hoàng Phủ Hùng cùng mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói gì. Đến nay, Tần Dương theo như lời nói cũng không phạm sai lầm, nhưng lần này tựa hồ có gì đó không đúng. Kiếm Phong Tuyết chỉ là hóa thần cảnh nhất truyền, bên người còn có một ít thông thiên cảnh cao thủ, nhưng rất rõ ràng bọn họ cũng không gặp chuyện gì. Tần Dương lúc này nhíu mày, lão vệ cũng biến sắc đứng dậy: "Các ngươi làm sao?" Lâm Vi Vũ cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng. "Không có việc gì." Tần Dương phất tay nói: "Phía trước chính là chân chính thận cung của Thiên Thận Cung, là đại bản doanh mà Thiên Thận lão nhân năm đó lưu lại, có vô vàn cơ quan, các ngươi cẩn thận một chút." "Ừm, ngươi cũng cẩn thận một chút." Lâm Vi Vũ lại nói: "Lệ gia, Khánh gia những người đó khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuy có lão vệ ở bên, ngươi cũng nên cẩn thận hơn." "Ta biết." Lâm Vi Vũ gật đầu, phi thân lên, đuổi theo nhóm Kiếm Phong Tuyết. Lúc này, Tần Dương cũng vừa sải bước ra, tiến về phía trước. "Khải khải." Kiếm Tiểu Minh đến gần Tần Dương, khẽ nói: "Ca, không có việc gì, chỉ là một lần đoán sai, không có quan hệ, không có quan hệ." Tần Dương không nói gì, chỉ nhìn về phía lão vệ. Lão vệ thì thầm: "Nơi đây có trận pháp, tựa hồ đã bị người khác giở trò, nên đối với hóa thần cảnh và thông thiên cảnh không còn áp chế lực." Nghe đến lời này, Tần Dương cảm thấy thân thể căng thẳng. "Đi!" hắn quát. Tức thì mọi người hướng về phía trước xuất phát, men theo con đường dẫn lên đỉnh núi, tiến đến cái cung điện to lớn. Khi đến gần, mọi người càng nhớ lại lời nói của đại trưởng lão, cảm thấy nó rất đúng. Tòa cung điện này thật là xảo đoạt thiên công. Như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, vòng ngoài tường thành của cung điện được chế tác từ chân quý hắc ngọc thạch, và nóc cung điện không hề trống rỗng, mà là bằng lưu ly li kim trong suốt. Lưu ly li kim có người nói rằng rất khó khai thác, mỗi một hạt đều lấp lánh ánh kim, nhưng khi tụ tập lại, nó trở thành một khối vô sắc trong suốt, lại có khả năng phòng ngự cực mạnh. Nơi đây, mỗi chỗ đều tỏa ra vẻ bất phàm. Giờ khắc này, mọi người đứng trước cửa cung điện to lớn cao trăm trượng, đều cảm thấy một nỗi nhỏ bé trong lòng. Thiên Thận lão nhân chính là người năm xưa cùng Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Thanh Vân Tôn Giả, Đại Hoang Tôn Giả kề vai sát cánh. Thiên Thận cung quả thật khiến lòng người không khỏi quỳ bái, thật là khí phái. Lý Nhất Phàm không nhịn được tán thưởng nói: "Nghe đồn Thiên Thận lão nhân năm đó thành lập Thiên Thận cung, sau khi ông qua đời, thế lực của Thiên Thận cung liền tan rã, mà tòa cung này cũng dần biến mất trong dòng lịch sử." Thiên Linh Lung lúc này hại nói: "Không ngờ lại có thể ở chỗ này." Nàng tâm tư xảo diệu, từ nhỏ đến lớn đã thông kim bác cổ, hiểu biết lịch sử còn hơn cả Thiên Đạo Nhất. Kiếm Tiểu Minh lúc này hưng phấn vọt tới trước đại môn, hai tay xoa lên đại môn, không nhịn được xôi trào nói: "Ca, ca, ngươi mau nhìn, đại môn này được làm từ tử lý kim. Tử lý kim a, tuy không quý giá bằng lưu ly kim, nhưng là tài liệu tốt để chế tạo lục phẩm, thất phẩm linh khí." Kiếm Tiểu Minh cả người áp vào cánh cửa, hận không thể dọn đi toàn bộ đại môn. Mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy đều chỉ biết cười khổ. Dẫu vậy, bọn họ đã quen với tính cách của Kiếm Tiểu Minh. Nếu ngày thường không thấy hắn cãi nhau, ngược lại sẽ cảm thấy thiếu điều gì. Quả nhiên là một đám không có kiến thức. Một giọng nói đạm mạc từ từ vang lên trong lúc này. Một đội thân ảnh bước tới, trong đó có vài vị lão giả, khí tức của họ kéo dài không dứt, đều là hóa thần cảnh tồn tại. Mà người lên tiếng chính là mấy lão giả đứng bên cạnh vị thanh niên: "Là ngươi?" Khi thấy thanh niên đó, Kiếm Tiểu Minh lập tức hai mắt bừng bừng lửa giận. Thanh niên mặc trường sam màu xám, khoác hắc sắc áo lụa, thắt lưng quấn bảo mang, đầu đội kim châu, tạo cho người khác một cảm giác vừa khiêm tốn vừa xa hoa. "Ôi, ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi." Thanh niên nhìn thấy Kiếm Tiểu Minh, Trên khuôn mặt bỗng hiện ra nụ cười, hắn nhếch miệng nói, phía trước ta còn buồn bực. Không biết ngươi sao đột nhiên lại biến mất, hóa ra là thức tỉnh. Đáng tiếc, bản công tử còn chưa có tiêu khiển đủ với ngươi. Cổ đồng, ngươi thật không biết xấu hổ. Kiếm Tiểu Minh gần như nhảy lên, khuôn mặt đỏ bừng tức giận quát. Ca ca của ta ở đây, ngươi thử xem. Nếu như có bản lĩnh động đến một sợi lông của ta, ngươi ca, cổ đồng cười nhạo, ngươi này nhỏ không đánh lại. Con lớn thì sao, chẳng qua là không liên quan, chỉ là thay người khác chịu đòn mà thôi. Đồng, thận cung, khai mở sắp đến, đừng gây chuyện, một lão già bên cạnh cổ đồng trầm giọng nói. Thận cung là chuyện trọng đại, không thể xuất hiện một tia sai lầm, xương lão yên tâm, chỉ là cùng hắn chơi đùa một chút mà thôi. Cổ đồng cười, khóe miệng trêu tức nhìn Kiếm Tiểu Minh, nói, tiểu mập mạp, ta thấy người thật thú vị, đùa với ngươi một chút, nói cho ta biết, ai là đại ca ngươi? Cổ đồng đảo mắt qua Tần Dương và những người khác, những thanh niên kia chỉ là thiên vũ cảnh, còn hai vị nữ tử là thiên nguyên cảnh, chắc chắn không phải là đại ca của Kiếm Tiểu Minh. Kinh sợ cái gì? Tần Dương nhìn Kiếm Tiểu Minh, bình tĩnh nói, hắn làm sao đánh ngươi? Ngươi liền mắng trở lại, mắng đã nghiền, ta sẽ giúp ngươi động thủ giáo huấn hắn. Khẩu khí thật lớn. Nghe được Tần Dương mở miệng, cổ đồng giễu cợt nói, đây chính là đại ca của ngươi. Thiên vũ cảnh thất biến, coi như không tệ, nhưng so với ta, cổ gia, thì kém quá xa. Kiếm Tiểu Minh lúc này càng tức giận hơn. Cổ đồng, ngươi cổ gia coi là cái gì, đụng tới đại ca ta, các ngươi chỉ có thể gặp xui. Đừng nói là cổ gia, cho dù quốc gia của các ngươi đến đây, cũng phải quỳ xuống cầu, xin tha thứ. Trước đây ở trong Thận Mộng Lâm, ta đã chủ ếm 18 đời nam nhân của ngươi, không có tiểu huynh đệ, nữ nhân, đều là nam nhân biến thành, gặp ngươi lần nữa thật vui vẻ, nhớ gửi lời hỏi thăm tổ tông 18 đời của ngươi, cho bọn họ biết, bất kể nam nữ, tất cả đều họ Kiếm, Kiếm Tiểu Minh Kiếm. Một tràng lời nói liên tiếp theo Kiếm Tiểu Minh thốt ra, hắn có vẻ như trong lòng đã nén giận rất lâu, giờ phút này thoải mái phát tiết, người muốn chết. Chỉ là Kiếm Tiểu Minh mắng vui vẻ, cổ đồng lại sắc mặt như xanh khiết, hô hấp dồn dập, khẽ quát một tiếng, lập tức vung tay lên, thẳng hướng Kiếm Tiểu Minh. Những người cổ gia chứng kiến cảnh này cũng không ngăn cản, Kiếm Tiểu Minh quá cuồng vọng, bọn họ cổ gia vốn là truyền thừa thế gia, không phải ai cũng có thể khi dễ. Mẹ nó, Kiếm Tiểu Minh thấy cổ đồng lao ra, lập tức lùi lại một bước, trốn sau lưng Tần Dương. Người này là thiên nguyên cảnh, hắn sao có thể là đối thủ, ngươi nói người nào? Tần Dương lúc này bước ra, bàn tay lập tức vươn ra, phanh, âm thanh trầm thấp vang lên. Tần Dương một tay bắt giữ thân thể cổ đồng, lúc này khuôn mặt cổ đồng trở nên kinh hoàng. Hắn vốn là thiên nguyên cảnh hai nguyên tố, mà Tần Dương chỉ là thiên vũ cảnh thất biến, sao có thể dễ dàng bắt giữ hắn như vậy? Người của ta, ngươi dám lấn phụ sao? Tần Dương thần sắc lạnh lùng, bàn tay dùng sức. Hắn tuy là thiên vũ cảnh thất biến, nhưng tu luyện của hắn là ngọc lôi thể, thể thuật độc nhất vô nhị, ngọc lôi thể thất trọng, hiện giờ hắn đã đạt đến đệ ngũ trọng, cường độ thân thể mặc dù là thánh thể cũng chỉ ngang hàng với hắn. Thiên nguyên cảnh hai nguyên tố, ngay cả Viêm Bách Vũ thiên nguyên cảnh tam nguyên trước mặt hắn cũng không đáng nhắc tới. Buông già, cổ đồng lúc này dần cảm nhận được thanh niên trước mắt không đơn giản như vậy. Buông ra, ta phải mặt mũi đâu để mà phóng? Tần Dương rên một tiếng, bàn tay dùng sức, âm thanh cuồn cuộn như sấm, phảng phất từ trong thân thể hắn trào ra, ken két. Trong nháy mắt, cổ đồng chỉ cảm thấy hai tay mình mất hết chi giác, không còn cảm xúc nào. Tại sao có thể như vậy? Hắn lúc này đã hoàn toàn mộng. Lĩnh Nam cổ gia chỉ là một tiểu bối mà dám tùy tiện trước mặt ta. Tần Dương rên lên một tiếng, rồi dùng một cước đá mạnh. Tiếng sấm rền vang lên. Vào thời khắc này, lực đạo nổ bùng ra, cổ đồng tức thì kêu thảm một tiếng, hai chân xoay chuyển, rồi ngã nhào xuống đất. Tay của ta, chân của ta, cổ đồng lúc này mặt mày tái nhợt, cả người nằm trên mặt đất, nộ quát. Hỗn đản, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, các tộc lão của cổ gia đều mặt mày hoảng sợ. Cổ đồng chính là đệ tử có thiên phú lớn nhất mà cổ gia đã bồi dưỡng trong gần ngàn năm qua. Hắn chỉ mới 18 tuổi, đã đạt đến thiên nguyên cảnh với hai nguyên tố ở cổ gia. ngay cả tộc trưởng cũng phải hàng ngày thúc giục cổ đồng chuyên tâm tu hành. Lần này, bọn họ đưa cổ đồng ra ngoài cũng là để tăng cường kiến thức và rèn luyện hắn. Thí như, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo vì thiên chi kiêu tử, lại bị một tiểu tử không rõ tên đá phế chân tay. Tiểu gia, xem ra tên kia không phải là hạng hiền lành gì đâu. Ở khoảng cách gần 100 mét bên ngoài đại môn, một đội thân ảnh đứng dưới tán cây cổ thụ. Chứng kiến cảnh tượng này, một gã thanh niên cúi người nói với nam tử bên cạnh. Nam tử đó chính là Hạ Thanh, người hầu cận bên Vương Thanh Trạch. Có ý tứ, Hạ Thanh khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt trong suốt tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Lĩnh Nam cổ gia, nhưng là truyền thừa vài vạn năm, nội tình cùng Hoàng Phủ gia, Vũ gia cũng tương tự. Tiểu tử này, nếu không phải xuất thân từ truyền thừa thế gia, thì e rằng cũng chỉ là từ một cổ quốc khác mà thôi. Nghe được lời này, một vị trưởng lão chắp tay nói, già, theo tin tức từ đại hạ cổ quốc, tựa hồ không có cổ quốc nào mang họ Tần truyền thừa. Nghe đến lời này, Hạ Thanh cũng cau mày. Nếu như tiểu tử này không biết mình lại làm cả như vậy, ta nghĩ cổ gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi, dù sao thận cung vẫn chưa mở ra, chúng ta hãy xem một chút náo nhiệt đúng. Trong khi đó, bên Vũ gia cũng đang quan sát cảnh này. Vũ Vân Phàm nhìn Tần Dương, không khỏi cười khổ. Công tử, đó chính là Tần Dương. Ừ, Vũ Vân Phàm lúc này mở miệng nói. Phụ thân đã dặn, không nên trêu chọc hắn. Chúng ta hãy an tâm chờ thận cung khai mở, vào thử thời vận, miễn là không vào mặc cốc là được. Ừ, cùng lúc đó, những người thuộc Hoàng Phủ gia cũng đứng ở một khoảng cách khá xa. Dù Hoàng Phủ Hùng lão tộc trưởng và Hoàng Phủ Yên Nhiên có ở trong đội ngũ của Tần Dương, nhưng lão tộc trưởng đã phân phó, bọn họ chỉ cần lo việc của mình là đủ. Hoàng Phủ Vũ ở trước mặt mọi người trong Hoàng Phủ gia thấy cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có thể khổ sở cười một tiếng. Trước đây, công hiệu của Ngũ Mạch Phổ đã khiến phụ thân và tộc trưởng rất ngạc nhiên. Đối với Tần Dương, hắn cũng rất chú ý. Lần này, công khai đối phó với người của Lĩnh Nam cổ gia, e rằng sẽ không dễ dàng giải quyết hậu quả. Không chỉ có mấy thế gia truyền thừa, mà những tông môn thế lực khác cũng đều tụ hội về đây. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Dù sao, dám cứng trọi cứng với truyền thừa thế gia, ngoại trừ tứ đại tông môn, bọn họ dường như thật không còn ai khác. Tiểu Minh, Tần Dương vỗ tay, trực tiếp mở miệng nói, hắn ở Thận Mộng Lâm đã đối xử thế nào với ngươi? Ngươi làm thế nào trở về? Cái gì chứ? Tần Dương lúc này chân thành nói, những dằn vặt ở Thận Mộng Lâm có thể trở thành tâm ma trong võ đạo của ngươi, hiện tại không thanh trừ, ngươi có thể không cảm thấy gì, nhưng sau này muốn tiến bộ sẽ khiến ngươi suýt mất mạng. Nghe những lời này, Kiếm Tiểu Minh nuốt một ngụm nước bọt, nói, thật có thể như vậy sao? Ta ở đây, ngươi sợ gì? Được rồi, Kiếm Tiểu Minh vốn là người tính cách thẳng thắn, có thù không báo thì mới ngốc, chỉ là đối phương là người của Lĩnh Nam cổ gia, mà cổ gia, Vũ gia, Hoàng Phủ gia đều là những tồn tại tương tự. Nếu thật sự đánh nhau, e rằng sẽ dẫn đến phiền phức lớn. Nhưng nếu Tần Dương nói có thể đánh, vậy thì có thể đánh. Kiếm Tiểu Minh vừa sải bước ra, xông lên, một cước hướng mặt cổ đồng mà đá tới. Đánh ta, ngươi còn đánh ta, còn đánh ta sao? Cổ đồng liên tục kêu là. Kiếm Tiểu Minh ra tay không nương tay, từng cước lại từng cước đá ra, mấy đá xuống khiến gương mặt cổ đồng đã sưng lên. Kiếm Tiểu Minh còn chưa thỏa mãn, còn muốn đạp thêm một cước, thì đã bị một giọng nói quát lên, dừng tay. Một đạo thân ảnh từ bên trong cổ gia đi ra, quát khẽ nói, tại hạ là cổ gia cổ Thu Xương, vị bằng hữu này, hành động như vậy, có phải quá bá đạo hay không? Cổ Thu Xương, nghe lão giả tự báo tên, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Cổ gia chính là đại gia tộc đương thời, dòng dõi truyền thừa đã lâu, cũng như Vũ gia và Hoàng Phủ gia. Khiêm tốn mà cường đại, trong cổ gia, tộc lão được chia thành 4 đẳng cấp, Xuân, Hạ, Thu, Đông. Người mang danh Xuân chính là tồn tại siêu việt hóa thần cảnh thất chuyển. Người mang danh Hạ là hóa thần cảnh ngũ chuyển. Người mang danh Thu là hóa thần cảnh tam chuyển. Lão giả tên gọi Cổ Thu Xương ít nhất là hóa thần cảnh tam chuyển. Hóa thần cảnh, đó là những tồn tại đứng ở đỉnh cao của toàn bộ Cửu U đại lục. Có thể nói, hóa thần cảnh nhất chuyển và nhị chuyển, giữa họ chính là một trời một vực. Lần này, cổ gia vì di tích truyền thừa của Thiên Thận Cung mà thật sự hạ quyết tâm, ngay cả những tộc lão hóa thần cảnh tam truyền cũng được mang ra ngoài. Bá đạo. Tần Dương cười híp mắt nói, tiểu tử này trong Thận Mộng Lâm đã lăng nhục huynh đệ ta, sao không nói hắn bá đạo, hiện tại chỉ là đòi lại chút lợi tức mà thôi. Ngươi, Tần Dương phủi tay nói, ngươi cái gì, không liên quan đến ngươi, thì đừng xen vào, nếu chọc ta không vui, ta sẽ diệt ngươi cổ già, cuồng vọng vô tri. Trong cổ già, một vị tộc lão hóa thần cảnh nhất truyền tức giận không thôi, cổ Đông Lâm, cẩn thận, cổ Thu Xương thấy lão già lao ra, liền dặn dò, chỉ là một tiểu tử thiên vũ cảnh thất biến, mà hắn lại thật sự cho rằng mình có chút thiên phú, không coi ai ra gì sao. Cổ Đông Lâm tay vươn ra, một cổ sóng linh khí kinh khủng tràn ngập bốn phía. Hắc hắc, Tần đại gia cũng là kẻ mà các ngươi có thể khi dễ sao? Một tiếng cười rộ vang lên, mọi người còn chưa kịp nhận ra tiếng cười kia từ đâu phát ra, bỗng nhiên một tiếng thổi phù vang lên, cổ Đông Lâm, người vốn không ai có thể bì kịp, lập tức ngã xuống đất, cổ họng phun ra tiên huyết. Hắn chết, một vị hóa thần cảnh nhất truyền cự bá đã chết như vậy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ở trước đại môn trở nên vắng lặng, không ai dám lên tiếng. Tiểu Sa Hà lúc này xuất hiện trên vai Tần Dương, vây quanh mọi người, nhếch miệng cười nói, một đám không có kiến thức. Hắn lên tiếng như một con tôm, thấy cảnh tượng như vậy, một số cao thủ các tông môn ngơ ngác nhìn. Mặc dù cửu giai linh thú chỉ có chút linh trí và thông tuệ, nhưng cũng không thể nói được tiếng người. Mà cái này chỉ nhìn lên mà thấy, phổ thông đến mức cực kỳ bì bì hà, lại có thể nói được tiếng người, đây là thứ gì, thánh thú sao? Chẳng qua, trên cửu U đại lục, sao lại có thể xuất hiện thánh thú, loại cường giả cấp bậc này, chỉ có những đại lục mênh mông mới có thể xuất hiện. Không có kiến thức, Tiểu Sa Hà xem vào một câu, vẻ mặt hèn mọn, ngươi là nhân vật phương nào? Cổ Thủ Xương lúc này càng thêm thần tình hoang mang, bì bì hà xuất hiện thật kỳ quái, làm hắn không khỏi liên tưởng đến trăm ngàn năm trước, nhân vật tuyệt thế Vũ Đế. Có người từng nói rằng, năm đó Vũ Đế có bên mình một con linh thú huyết mạch biến dị, ẩn chứa long huyết, thông tuệ không gì sánh kịp, và thực lực cũng vô cùng khủng bố. Nó được gọi là Hà Tôn, nhưng 10 vạn năm qua, Vũ Đế đã trở thành quá khứ, còn Hà Tôn thì không thể nào sống đến bây giờ, đúng không? Ta là ai mà ngươi phải quản? Tiểu Sa Hà ngạo nghễ nói. Một đám không biết gì mà xông vào Tần đại gia, đó chính là muốn chết. Ta, Tiểu Sa Hà, ở đây, ai dám dính vào? Nói nhiều quá, Tần Dương, Từ Tốn nói, ha ha. Đối mặt với sự răn dạy của Tần Dương, Tiểu Sa Hà chỉ cười hả hả, không nói thêm gì. Lúc này, Kiếm Tiểu Minh cũng ngừng tay, thở hổn hển, nói, ca, ta không được, quá mệt mỏi. Cổ Đồng lúc này đã bị đánh đến sưng như đầu heo, cả người đau đớn, nằm trên đất ô ô khóc, không còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong như trước. Cổ Thu Xương cũng không dám lỗ mãng, có thể dễ dàng chém giết một hóa thần cảnh thực lực như vậy, cho dù là hắn cũng không thể làm được. Vị bằng hữu này, việc này ta Cổ gia mạo phạm, hiện tại tiểu huynh đệ đã bình tĩnh, xin phóng cho Cổ Đồng công tử. Cổ Thu Xương lúc này chắp tay khiêm tốn nói, Tiểu Minh, hết giận chưa? Không, Kiếm Tiểu Minh lúc này vẫn đang tức giận, quát lên, hỗn đản này, ở Thận Mộng Lâm, hắn đã làm nhục ta, ta hiện tại muốn báo thù. Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân lập tức biến sắc. Cổ Thu Xương vội vàng nói, Tần Dương công tử, Cổ Đồng thiếu gia tuy có mạo phạm trước đây, nhưng đó dù sao cũng là trong Thận Mộng Lâm, hắn đã thức tỉnh. Nếu các ngươi thật sự làm ra chuyện như vậy, Cổ gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tức thì bên người Tần Dương có một tôn cường giả hóa thần cảnh cự bá, nhưng trong Cổ gia hóa thần cảnh cũng không thiếu, bọn họ đã truyền thừa vài vạn năm, ẩn nhẫn mà cường đại, cũng không phải là không có nội tình. Thiếu Cầm Cổ gia xuất hiện đẻ ta, người Cổ gia là cái gì, xứng sao mà đẻ ta? Tần Dương hờ hững nói, Tiểu Minh, ngươi muốn làm gì cứ việc làm, như vậy trời sập xuống ta sẽ thay ngươi khiêng. Được, Tần Dương thấy Kiếm Tiểu Minh đầy cam phẫn, hắn biết rằng Cổ Đồng ở Thận Mộng Lâm đã làm dài những chuyện không thể tha thứ đối với hắn. Kiếm Tiểu Minh tuy thường ngày líu xíu tùy tiện, nhưng trong tâm hắn không mang thù, lần này Cổ Đồng có thể khiến hắn lo lắng như vậy, chắc chắn trước đó đã khiến Kiếm Tiểu Minh chịu thương tổn đến tận đáy lòng. Làm càn, Cổ Thu Xương tức giận cực kỳ, khẽ quát một tiếng, định xuất thủ. Lúc này, đám người Cổ gia cũng chuẩn bị hành động. Ông, mà trong lúc này, một tiếng vang lớn vọng lên, cánh đại môn của Thận Cung đã mở. Đại hạ Cổ Quốc, Hạ công tử lúc này nhìn cánh cổng khổng lồ từ từ mở ra, thản nhiên nói, náo nhiệt thì không xem nữa, đi thôi. Thân ảnh hắn lóe lên, hơn 10 người phía sau lập tức theo hắn hướng sâu vào bên trong mà tiến lên. Thận cung khai mở vào, từng tiếng hô vang lên, mọi người đã không còn hứng thú với cảnh náo nhiệt, vội vàng nhảy vào cánh cổng lớn. Từng đợt tiếng xé gió vang lên, tụ tập ở trước cửa Thận cung. Ngàn vạn thân ảnh trong khoảnh khắc này đều biến mất không thấy. Tần Dương nhìn những thân ảnh lao ra, nhíu mày, Tiểu Minh, lần sau ta sẽ dẫn ngươi đến Cổ gia, khiến bọn họ phải dập đầu nhận lỗi. Lần này, ta có chuyện quan trọng cần làm. Được, Kiếm Tiểu Minh lập tức một cước đá bay Cổ Đồng, người vốn đã nửa sống nửa chết. Tần Dương liếc nhìn Cổ Thu Xương và nhóm người kia, hừ nói, nếu không phải lần này Thận cung khai mở, đối với ta có ý nghĩa không nhỏ, hôm nay các ngươi đều phải chết, ngày khác, ta nhất định sẽ đến Cổ gia, xem cái nơi truyền thừa siêu việt 10 vạn năm kia, rốt cuộc ra sao. Nói xong, Tần Dương trực tiếp dẫn theo mọi người chạy nhanh ra ngoài. Cổ Thu Xương lúc này sắc mặt khó coi, nhanh chóng chữa trị cho Cổ Đồng, chuẩn bị tiến vào Thận cung. Đúng, đại đội nhân mã lúc này, từng người nhảy vào trong Thận cung, mỗi bên tự tìm kiếm. Lần này tiến vào Thiên Thận cung chính là để tìm kiếm những bí mật và bảo tàng mà Thiên Thận lão nhân năm đó để lại. Năm đó, Thiên Thận lão nhân chính là một trong những nhân vật thông thiên triệt địa, cùng với Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Thanh Vân Tôn Giả và Đại Hoàng Tôn Giả. Hắn lưu lại Thận cung, nơi này sao có thể đơn giản. Từng bóng người lần lượt nhảy vào Thận cung, không hề chú ý đến nguy hiểm có thể xuất hiện. Bỗng dưng, Tần Dương mang theo mọi người dừng lại trước cửa lớn của Thận cung. Thân ảnh đột nhiên ngưng lại. Ca, sao vậy? Tần Dương lúc này dừng bước không tiến lên, thân thể tựa hồ đang run rẩy, không phải do sợ hãi mà là vì vui mừng, do dự. Hắn có vẻ rất muốn tiến vào nhưng lại không dám. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tần Dương có bộ dáng như vậy. Sư tôn, không có chuyện gì chứ? Trầm Văn Hiên lúc này cũng lo lắng hỏi. Không sao cả. Tần Dương hô lớn, chỉnh lý lại quần áo, nhìn về phía hai người và hỏi, thế nào đây? Hai người đều sửng sốt. Cái gì là thế nào đây? Tần Dương cười mắng, ta nói, ta đầy bộ dạng quẫn bách như thế nào? Thời khắc này, Tần Dương trong bộ bạch y, một tia bụi bặm không nhiễm, chân đi bạch giày, thắt lưng quấn tơ vàng, thân thể thon dài, biểu hiện khá tuấn giật, gương mặt hàn trắng nọn, hàm răng đều, môi mỏng, mũi rất thẳng, đôi mắt linh động cùng hai hàng lông mày tương xứng, tóc dài như dòng suối phủ trên trán, hai lọn tóc theo gió mà bay, không thể không nói là phiêu giật xuất trần, văn nhã đạm nhiên. Khuôn mặt của bọn họ lúc này lộ ra vẻ khẩn trương, họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Dương. Khẩn trương, hỏi các ngươi cũng không hiểu. Tần Dương nhìn về phía lão vệ, dò hỏi, lão vệ, như thế nào? Tốt, công tử, rất vừa vặn. Tần Dương lại hô lên, bộ dáng này giống như cổ đại đế vương đang cơ, trịnh trọng, lại càng giống như đại cô nương ngượng ngùng trên hoa cầu. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Được, xuất phát. Tần Dương vừa sải bước, tiến vào bên trong Thận cung, nhìn quanh, đỉnh đài lầu các, giường cột chạm trổ, san sát nối tiếp nhau, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ở giữa những giường cột chạm trổ, từng bóng người lần lượt xuyên qua. Lão vệ lúc này nhìn bốn phía, cũng nhíu mày, làm sao? Tần Dương không hiểu hỏi, công tử, tựa hồ không đúng lắm. Lão vệ từ từ nói, nơi này có bà động, không giống như năm đó, tựa hồ bị người động tới. Lời này vừa nói ra, trong lòng Tần Dương lại thịt một tiếng. Lão vệ lại nói, chẳng qua chỉ có khả năng trong vài vạn năm qua, có người không cẩn thận xông vào, chắc là sẽ không đạt đến mặt cốc bên trong. Tần Dương gật đầu, tâm cũng hơi trầm xuống, muôn ngàn lần không thể xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Tiểu Sa Hà lúc này cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người có thể bố trí chủ tính khuấy động Tần Dương? Không thể nào, trên cửu U Đại Lục, không ai có năng lực đó. Mọi người còn lại cũng cảm thấy như Trượng Nhị Hòa Thượng, không hiểu gì cả. Tần Dương cùng lão vệ đối thoại quá mức kỳ quái, bọn họ căn bản không nghe rõ. Công tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Tần Dương nhìn về phía trước, mở miệng nói, Thiên Trần Điện, Thận Cung, chính là hải tâm chi địa của Thiên Thận. Bên trong có rất nhiều cung điện, có thể nói là rộng lớn đồ sộ. Dưới sự dẫn dắt của Tần Dương, một nhóm mười mấy người xuất hiện trước một tòa cung điện, Thiên Trần Điện. Kiếm Tiểu Minh tiến lên nói, quả thật thú vị, trong Thanh Vân Tông chúng ta cũng có một tòa Huyền Trần Phong, còn nơi đây lại có một tòa Thiên Trần Điện, sợ rằng không phải chỉ là sự trùng hợp. Thiên Linh Lung lúc này đi lên, nhìn ba chữ lớn Thiên Trần Điện với hình rồng bay phượng múa, nói, các ngươi không cảm thấy kiểu chữ này rất quen thuộc sao? Trầm Văn Hiên lập tức nói, giống với ba chữ ở Thiên Vũ Thành, cũng giống như chữ ở trước Sơn Môn Thành Vân Tông. Thiên Linh Lung gật đầu, nói, ta đoán không sai, chắc hẳn là do cùng một người viết ra. Thanh Vân Tông chính là do Thanh Vân Tôn Giả xây dựng, mà Thanh Vân Tôn Giả là đồ nhi của Cửu U Đại Đế. Ta đã thấy trong sách cổ ghi chép, Vũ Gia Vũ Đế cùng Cửu U Đại Đế từng có một trận chiến, họ là bạn tốt của nhau, đánh nhau, hay là hợp ý nhau. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm. Tiểu Sa Hà hùng hổ nói, ngươi biết đấy, năm xưa Vũ Đế và Cửu U Đại Đế không đánh nhau thì không quen biết. Về sau, Vũ Đế bị Cửu U Đại Đế đánh một trận, sau đó lão thật sự trùn lại, không dám, còn nữa, không thể lấy đế tự xưng. Thiên Linh Lung lúc này cũng gật đầu nói, theo ta được biết, Thiên Thận lão nhân, sau khi phần ma chi chiến kết thúc, tiêu hao hầu như không còn, Thiên Thận cung cũng gần như truyền thừa đoạn tuyệt. Vì vậy, Thiên Thận lão nhân trong lòng bi thương, liền thỉnh cầu Cửu U Đại Đế xuất thủ, giúp phong ấn Thiên Thận cung bên trong một mảnh nứt ra trong không gian. Ba người này đều có quan hệ với Cửu U Đại Đế. Ta đoán không sai, những lời này cũng đều từ Cửu U Đại Đế mà ra. Thiên Linh Lung nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Huyền Trần Phong, Thiên Trần Điện, không biết này sao có xuất hiện những thứ khác trật tự hay không. Hơn nữa nàng nhớ rõ, theo ghi chép, bản tính của Cửu U Đại Đế chính là tàn nhẫn. Những điều này có liên quan đến bụi bặm. Liệu có phải, hắc hắc, không hổ là Linh Lung tâm, quả nhiên thông tuệ. Tiểu Sa Hà không biết gì nhảy lên người Thiên Linh Lung, cười tươi nói, chỉ có điều, tiểu nha đầu, biết nhiều thì sẽ chết nhanh hơn đó. Thiên Linh Lung trong lòng chấn động, cười nhẹ nói, ta chỉ dựa vào cổ tịch mà phỏng đoán thôi, cũng không nhất định là thật. Tần Dương lúc này không nói thêm gì, bước ra phía trước, đẩy cửa mà vào, Thiên Trần Điện. Nơi đây, chất chứa rất nhiều hồi ức của hắn, tại chốn này, có hắn cùng Tần Kinh mà cùng nhau vượt qua thời gian, cũng có những kỷ niệm mà hắn không muốn nhớ lại. Một tiếng cọt kẹt vang lên, đại môn mở ra, bên trong đại điện to lớn lộ ra một không gian rộng rãi. Tại đại điện trung ương, một chiếc ghế gập ngạo nghễ kiêu hãnh, có một pho tượng ngồi trên đó, trông rất sống động. Mọi người lập tức tản ra, quay lại nhìn cảnh trí trong đại điện, không khỏi kêu lên kỳ lạ. Tần Dương từng bước tiến về phía đại điện trung ương, nhìn vào hình ảnh trên ghế, mỉm cười. Tòa ghế kia, có một vị thanh niên mặc bộ thanh y, hai tay hắn bình tĩnh đặt ở hai bên ghế. Mặc dù đang ngồi, nhưng có thể thấy hắn có dáng vẻ cao ngất, khuôn mặt hắn trơn bóng trắng nõm, lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Đôi mắt hắn màu nâu, quang mang chớp rượu, trên mày nồng đậm, sóng mũi cao, cùng với đôi môi đẹp đẽ, khiến người khác không khỏi phải chú ý. Thiên Linh Lung và Hoàng Phủ Yên Nhiên nhìn thấy hắn, đều đắm chìm trong vẻ đẹp ấy thật lâu, thực sự là một tuấn lang mê người. Hoàng Phủ Yên Nhiên không nhịn được nói ra từ tận đáy lòng. Thiên Linh Lung lúc này cũng gật đầu tán thành. Cả hai đều là nữ tử, không tránh khỏi bị sức hút của hắn hấp dẫn. Nếu như chân nhân đứng trước mặt họ, có lẽ cả hai sẽ ngay lập tức quên hết mọi thứ vì vẻ đẹp của hắn. À, cái gì vậy? Kiếm Tiểu Minh lúc này trong đại điện đi một vòng, than phiền. Ca, nơi đây ngoại trừ đầy vách bích họa, không có đồ vật nào khác sao? Chúng ta đến đây làm gì? Tiểu tử, ngươi chỉ là không biết bí mật nơi này thôi. Một âm thanh hơi âm trầm từ từ vang vang, cửa điện bên ngoài, lần lượt có từng bóng người đi tới. Những thân ảnh ấy đều mặc trường sam đen nhánh, trên trán mỗi người đều bọc một miếng vải đen. Trên miếng vải đen, viết một chữ dòng bay phượng múa. Mộ Vương hậu nhân, người của Mộ Vương. Thiên Linh Lung nhìn thấy trang phục của những người đó, lập tức kinh ngạc nói, năm đó Minh Uyên tọa hạ Tam Hoàng Thất Vương, trong đó có ba vương, Sở Vương, Địch Vương, Hạng Vương, hậu duệ của họ đã kiến tạo nên ba đại cường quốc hiển hách ở ngoại vi Cửu U, còn lại bốn vương hậu nhân thì ẩn giấu trong Cửu U chi địa. Những người này hiển nhiên là hậu nhân của Mộ Vương, biết đến còn rất nhiều. Gã thanh niên có mắt ngọc mày nài, khuôn mặt mang theo vẻ cao ngạo, tự giới thiệu, tại hạ là Mộ Sán, hậu duệ của Mộ Vương. Mộ Sán nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, nói, ngươi mới vừa nói rằng, nơi đây đều là đổ quyền, cho rằng, thật không thú vị, đó là vì ngươi quá vô tri. Mộ Sán mỉm cười, phảng phất, như đang nói điều hiển nhiên. Kiếm Tiểu Minh liền phản bác, vậy ngươi nói, cái này có gì đặc biệt? Khóe miệng Mộ Sán khé nhếch lên, sau lưng có một vị lão giả tập tễnh bước tới. Tiểu hữu, nơi đây ẩn chứa một bí mật kinh thiên, thậm chí toàn bộ thiên thận cung mật địa còn không bằng nơi đây. Lão giả dùng một chân sườn núi đi vào trong mại điện, ánh mắt chăm chú nhìn hai bên họa quyển, tràn đầy sắc màu. Ngươi là ai? Không được cản rỡ. Vị này chính là một lão tiền bối của Mộ gia, biết thiên văn, hiểu địa lý, tiểu tử ngươi hãy lắng nghe cho kỹ. Mộ Sán quát lớn một tiếng, tuy nhiên, hắn cũng không bài xích Tần Dương và những người khác đang ở đây. Giờ khắc này, Tần Dương đứng trước pho tượng, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra, như lâm vào những hồi ức sâu xa. Tất cả mọi thứ bên ngoài dường như biến mất. Hắn cũng không để ý đến mọi người, nhà Mộ. Kỳ lão, ngài từ từ nói. Mộ Sán cung kính nói với lão giả đứng ở sườn núi. Lão giả lúc này tiến đến gần một bức họa quyển, nhìn vào đó mà bàn tay đều run rẩy. Kiếm Tiểu Minh và những người khác càng thêm không hiểu tình huống này rốt cuộc là gì. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được lên tiếng, lão đầu, người hãy nói rõ ràng đi, đừng có kéo dài. Bích họa này không phải là một hài đồng 3-4 tuổi của một thiếu niên mười mấy tuổi sao? Ha ha. Mộ Kỳ lúc này cười nói, đây không phải là những thiếu niên bình thường. Thiếu niên kia tên là Tần Kinh Mặc, có thể các ngươi chưa quen thuộc. Còn đứa bé kia chính là người đã từng uy trấn Cửu U đại đế. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cửu U đại đế, bức bích họa này có liên quan đến Cửu U đại đế. Ai cũng biết Cửu U đại đế là nhân vật hùng tài vô địch trong thời đại của hắn, cùng với Vũ đế, Hoàng phủ Niết Cầu, Thiên Thận lão nhân và Đại Hoang tôn giả đều là những nhân vật truyền kỳ nổi danh. Cửu U đại đế có ba vị đồ đệ cực kỳ xuất sắc, Thiên Thanh Thạch, Minh Uyên và Kiếm Âm Sơn, càng để lại nhiều truyền thuyết vô tận. Thậm chí nếu không có sự xuất hiện của Cửu U đại đế, hôm nay Mộ gia cũng sẽ không có được sự huy hoàng như vậy. Hơn nữa, mặc dù là Vũ đế, Hoàng phủ Nhất Cầu và những nhân vật như vậy vẫn còn y danh hơn 10 vạn năm trước ở thời đại ấy, nhắc tới Cửu U đại đế tục danh vẫn giữ kín như bưng. Nếu nói Vũ đế, Thanh Vân tôn giả và Hoàng phủ Nhất Cầu là những nhân vật trèo chống thời đại, thì Thiên Thanh Thạch, Minh Uyên cùng những người khác thuộc về hạng hùng tài nhất. Cửu U đại đế chính là nhân vật siêu việt nhất thời đại. Việc lấy tên Cửu U đại lục và được hậu nhân tôn xưng là Cửu U đại đế đủ để thấy uy danh hiển hách của hắn. Liên quan đến bích họa của hắn, muốn nói không có bí mật ai mà tin. Mộ Kỳ tiếp tục nói, nói thế chắc là do Cửu U đại đế làm. Nói đúng ra là Cửu U đại đế mời người họa thánh tạo ra. Bích họa này ghi chép không phải của Cửu U đại đế mà là của Tần Kinh Mặc. Ngọc Khuyết Thành Sàm Xuân Phong Nghênh Bộ ỷ Các Thai Vạn Thiên Ngữ Tử Đảo Thiên Bôi Vấn Lạc Hoa Thủy Nhân Bất Trì Mặc Như Dạ. Mộ Kỳ từ nói, Tần Kinh Mặc, một nam nhân hầu như không xuất hiện trong cổ tịch, nhưng lại là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với Cửu U đại đế. Kiếm Tiểu Minh lúc này lại nói, lão đại gia, ngươi có thể giải thích rõ hơn không? Thì từ này ý nghĩa ra sao? Mộ Kỳ nhìn bích họa, bước chân khập khiễng đi vào, cười nói, năm đó Cửu U đại đế xuất hiện ở Cửu U đại lục là một điều bí ẩn. Khi Cửu U đại đế còn nhỏ, hắn là cô nhi, không cha không mẹ, nhưng lại gặp Tần Kinh Mặc lớn hơn hẳn mấy tuổi. Dựa vào hai người này, họ sống nương tựa lẫn nhau, Tần Kinh Mặc và Tần Tiểu Mặc, kèm theo lão giả giảng thuật. Mọi người lần nữa nhìn vào bích họa bên trong Thiên Trần Điện, dần dần minh bạch ý nghĩa của nó. Đây là một bản ghi chép, ghi lại Tần Kinh Mặc, một nhân vật trong lịch sử Cửu U, cùng mối quan hệ với Cửu U đại đế. Thiên Linh Lung đột nhiên nói, nguyên lai Cửu U Đại Đế tục danh là Tần Tiểu Mặc, đó cũng không phải. Điều này liên quan đến về sau, Mộ Kỳ tiếp tục giải thích, hai người nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành. 10 năm sau, Tần Kinh Mặc lúc này đã trở thành một thanh niên nhẹ nhàng, còn Tần Tiểu Mặc cũng là một thiếu niên khoảng 20 tuổi. Cả hai cùng nhau bái nhập vào một tông môn trên Cửu U Đại Lục. Mộ Kỳ từ từ nói, Cực Thượng Thần Điện, Cực Thượng Thần Điện, Cực Thượng Thần Điện. Khi những lời này vừa được nói ra, Thiên Đạo Nhất, Lý Dương Chiêu và những người khác đều biến sắc. Làm sao vậy? Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm cùng một vài kiểu bối khác cũng cảm thấy như lạc vào sương mù. Thiên Đạo Nhất lúc này cười khổ nói, Cực Thượng Thần Điện, cũng khó trách các ngươi không biết. Vào hơn 10 vạn năm trước, khi Vũ Đế và Hoàng Phủ Nhất Cầu cùng những đại năng chưa xuất hiện, toàn bộ Cửu U Đại Lục, thực lực cường đại nhất chính là Cực Thượng Thần Điện. Cực Thượng Thần Điện truyền thừa mấy trăm ngàn năm không ngừng, bên trong điện cường giả như mây. Có người nói rằng, nơi đây từng xuất hiện những cao thủ hóa thần cảnh vô địch, nhưng không biết vì sao, đột nhiên, nó đã bị hủy diệt và biến mất. Đó cũng là một huyền bí. Mộ Kỳ liếc mắt nhìn Thiên Đạo Nhất, cười nói, không phải là đột nhiên biến mất, mà là đã bị người triệt để hủy diệt, biến mất trong dòng lịch sử mờ mịt của Cửu U Đại Lục, bị người hủy diệt. Như vậy, một tông môn cường đại như vậy, từ trước đến nay, toàn bộ Cửu U chi địa, chỉ sợ không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh, làm sao có thể bị hủy diệt, là Tần Tiểu Mặc là. Thiên Linh Lung lúc này lên tiếng, Mộ Kỳ gật đầu. Trong sát na, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh như chết. Tại đây, Thiên Đạo Nhất, Lý Dương Chiêu, đối với đoạn lịch sử kia, cũng không phải là hiểu biết nhiều. Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh và những người khác càng không cần phải nói. Thế nhưng, bọn họ chỉ biết rằng Cửu U Đại Đế rất cường đại đến mức không ai có thể đoán được. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ rằng hắn lại mạnh mẽ đến như vậy. Một người có thể hủy diệt cả một tông môn. Hơn nữa, cái Cực Thượng Thần Điện kia, nghe đầu căn bản không phải bây giờ, tứ đại tông môn hay các cổ lão thế gia có thể so sánh nổi. Điều này thật sự khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Mà khi nghe đến lời này, đứng trước pho tượng, Tần Dương khẽ nhếch miệng, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, đó là đáng đời bọn họ, đúng không? Kinh Mạc đại ca, vì sao? Kiếm Tiểu Minh vừa mở miệng hỏi, dẫn đến câu hỏi mà tất cả mọi người muốn biết. Bởi vì Tần Kinh Mặc đã chết, Mộ Kỳ lúc này tiếp tục nói, năm đó, Tần Kinh Mặc và Tần Tiểu Mặc cùng nhau bái nhập vào Cực Thượng Thần Điện. Tần Kinh Mặc có thiên phú ngạo nghễ, được xưng là thiên chi kiêu tử của Cực Thượng Thần Điện, hơn nữa còn là một trong bốn đại thần tử của thời đại đó. Thần tử của Cực Thượng Thần Điện đại biểu cho tương lai điện chủ, thống lĩnh Cực Thượng Thần Điện, Lý Nhất Phàm không nhịn được nói, còn Tần Tiểu Mặc thì sao? Hắn có phải là Cửu U Đại Đế không? Ngay lúc đó, Tần Tiểu Mặc không có thiên phú xuất chúng. Trong số rất nhiều đệ tử, hắn cũng không tính là đặc biệt gì. Chỉ có thể nói là bình thường mà thôi. Mộ Kỳ tiến lên, hạ một bức họa quyển xuống trước mặt. Tiếp tục nói, cải biến chính là từ một sự việc bắt đầu. Lão đầu, ngươi đừng thừa nước đục thả câu được không? Kiếm Tiểu Minh lúc này không khỏi sốt ruột. Mộ Kỳ dường như cũng bị cuốn vào bức họa. Tiếp tục giải thích, Tần Kinh Mặc cùng Tần Tiểu Mặc hai người quen biết nhau hơn 10 năm. Họ như hình với bóng, không phải chỉ là thân huynh đệ, mà còn hơn cả thân huynh đệ. Tuy nhiên, Tần Kinh Mặc dù sao cũng là một trong bốn đại thần tử. Tự nhiên có người tính toán hắn, cũng chính vì nguyên nhân này. Tần Kinh Mặc vì Tần Tiểu Mặc bị bắt, dẫn đến việc hắn tiến vào Vô Cực Thần Sơn bên trong Cực Thượng Thần Điện. Vô Cực Thần Sơn, Thiên Linh Lung cao mày nói, hiện tại nhưng là một chỗ cấm địa, không sai, lúc đó, nơi này không phải là cấm địa, mà là thánh địa của Cực Thượng Thần Điện, dù là đệ tử nòng cốt cũng không thể tùy ý tiến nhập. Nhưng khi đó Tần Kinh Mặc đã bị lừa, tưởng rằng Tần Tiểu Mặc bị người khác dẫn vào Vô Cực Thần Sơn. Kiếm Tiểu Minh lúc này đột nhiên lên tiếng, có phải là có người muốn hãm hại Tần Kinh Mặc không? Nhất định là một trong ba vị thần tử khác, nhưng dù sao, nếu Tần Kinh Mặc tiến vào cấm địa, cũng không thể bị xử án tử chứ. Dù sao hắn cũng là thần tử của Cực Thượng Thần Điện, đúng là tội không đáng chết. Nhưng Vô Cực Thần Sơn thời đó là thánh địa của Cực Thượng Thần Điện, đồng thời cũng là thông đạo của địa hạ ma tộc. Khi Tần Kinh, Mạc tiến vào Vô Cực Thần Sơn, địa hạ ma tộc đã bắt đầu khởi động. Cực thượng thần điện đã làm trấn áp ma tộc, phong ấn toàn bộ Vô Cực Thần Sơn. Vị thần tử kia cũng bị phong ấn vào trong đó. Chỉ cần nghe đến đây, mấy người cảm thấy rằng biện pháp của cực thượng thần điện có thể hiểu được. Dù sao, nếu người của ma tộc tấn công lên đại lục, thì tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Còn Tần Tiểu Mặc thì sao? Không ai biết Tần Kinh Mặc và Tần Tiểu Mặc ở Vô Cực Thần Sơn đã xảy ra chuyện gì. Cũng không ai biết Tần Tiểu Mặc đã làm thế nào mà hủy diệt toàn bộ cực thượng thần điện. Mộ Kỳ cười, ha ha, nói, chẳng qua chỉ dựa vào thông tin trong họa quyển này, ngược lại có thể lý giải một ít. Mọi người lúc này đều nhìn về phía họa quyển, xem bức họa này, có thể thấy rằng Tần Tiểu Mặc đã bị người bắt nhốt vào Vô Cực Thần Sơn. Tần Kinh Mặc đi vào cứu hắn, cuối cùng hai người đều bị phong ấn tại Vô Cực Thần Sơn. Tần Kinh Mặc vì cứu Tần Tiểu Mặc mà bị một vị cự ma chém giết. Còn Tần Tiểu Mặc ở trong Vô Cực Thần Sơn, chuyên tâm tu hành trong 3 năm. Nhìn những thông tin trên đồ quyển, mọi người đều ngạc nhiên. Thời gian 3 năm, giữa tràn ngập ma khí trong Vô Cực Thần Sơn mà tu hành, rồi sau đó xuất quan tiêu diệt toàn bộ cực thượng thần điện. Chuyện này, tất cả mọi người không thể tin nổi. Thời gian 3 năm, từ một đệ tử bình thường, lại lớn lên thành một đại đế nhân vật. Thật là không thể nào tin nổi. Các ngươi xem, lúc này, Mộ Sán nhìn vào bức bích họa sâu nhất, nói, ta biết vì sao Tần Tiểu Mặc sẽ trực tiếp hủy diệt cực thượng thần điện. Trong bức bích họa này, hiện rõ thông tin rằng, cực thượng thần điện có bí mật giao dịch với ma tộc. Vô Cực Thần Sơn được cực thượng thần điện phụng thờ làm thánh sơn, là để che giấu tai mắt của người đời, tạo điều kiện cho ma tộc mở ra thông đạo mặt đất mà không ai hay biết. Mọi người lúc này nhìn vào bức họa, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tần Kinh Mặc, Tần Tiểu Mặc, hóa ra liên quan đến cửu u đại đế còn có một đoạn bí mật như vậy mà không muốn người biết. Mộ Kỳ lúc này lại tiếp tục nói, sau đó cực thượng thần điện bỗng dưng tiêu thất vô ảnh vô tung. Mọi đại cổ quốc và các cổ lão thí gia vừa mới thở phào thì danh tiếng của cửu u dần dần tăng lên, cái tên cửu u đại đế cũng bắt đầu vang lên. Ở cái thời đại đó, quả thật là chư bá san sát. Lúc này, trong đại điện, bức họa vẫn chưa kết thúc, mấy người tiếp tục xem tiếp. Bức bích họa này hình như ghi lại vẫn là chuyện của Tần Kinh Mặc và Tần Tiểu Mặc à? Kiếm Tiểu Minh lại nói, Tần Kinh Mặc không phải đã chết sao? Một khi cửu u đại đế xem Tần Kinh Mặc như huynh như cha, coi hắn như linh hồn của chính mình, thì ngay cả khi Tần Kinh Mặc đã bỏ mình, hắn cũng sẽ không thể nào buông tha. Mộ Kỳ thở dài, nói, cho nên, từ sau đó, khi danh tiếng của cửu u đại đế vang vọng cửu u chi địa, hắn bắt đầu du lãm toàn bộ cửu u đại lục, thậm chí là nhiều đại lục lân cận, ngày qua ngày, năm lại năm, hắn không ngừng tìm kiếm biện pháp hồi sinh Tần Kinh Mặc. Vậy hắn có tìm được không? Cái này cũng không rõ. Mộ Kỳ lắc đầu đáp, tuy nhiên, năm đó, cửu u đại đế sẵn lòng giúp Thiên Thận lão nhân phong ấn Thiên Thận cung. Có người nói, chính là vì bên trong Thiên Thận cung có một nơi tuyệt địa, Mặc Cốc. Mặc Cốc, nghe thấy cái tên này, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cùng Thiên Linh Lung đều nhìn về phía Tần Dương. Tên này Tần Dương không chỉ một lần đề cập, tựa hồ lần này hắn chính là vì Mặc Cốc mà tới. Thiên Linh Lung tâm thần khẽ động, nhìn về phía Mộ Kỳ, lại hỏi, Mộ lão tiền bối, có biết năm đó cửu u đại đế chân chính thục danh rốt cuộc là gì không? Mộ Kỳ cười, ha hả nói, không nói đến ta có biết hay không, ngay cả Thanh Vân tôn giả cũng chưa chắc biết sư phụ hắn chân chính tục danh. Thiên Linh Lung ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Có người nói, dĩ nhiên, chỉ là truyền thuyết, thật giả không ai biết. Theo truyền thuyết, cửu u đại đế đã tiêu hao suốt đời tâm huyết, thậm chí đã đi qua Thương Lan, đại lục rộng lớn, tìm kiếm một số thiên tài địa bảo nhằm hồi sinh Tần Kinh Mặc. Hơn nữa, thành công, thành công. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cả kinh. Khởi tử hoàn sinh, thật sự tồn tại. Làm sao có thể? Lập tức có người hỏi, nếu như thành công, tại sao trong sách cổ vẫn không có ghi chép về Tần Kinh Mặc? Đúng vậy, khởi tử hoàn sinh, điều này thật sự quá phi lý. Coi như là thần, cũng không chắc có thể làm được điều này. Mộ Kỳ lúc này lại lên tiếng, ta nói, dựa theo truyền thuyết đúng là như vậy, nhưng cuối cùng xảy ra chuyện gì thì không ai biết được. Hơn nữa, Cửu U Đại Đế đã tiêu thất hơn 10 vạn năm, chưa từng thấy bóng dáng, hiện tại hắn còn sống hay không cũng không ai rõ. Giờ phút này, mọi người đều cảm thấy trong lòng không tin. Nếu thật sự có thể khởi tử hoàn sinh, thì đó không phải là người, mà là thần. Mặc dù là hóa thần cảnh, cũng không thể nào thực hiện được việc khởi tử hoàn sinh. Sau khi Mộ Kỳ nói xong, dẫn theo Mộ Gia mọi người, đứng lên quan sát bốn phía trong đại điện. Mọi người cũng từng người tản ra, để lại dư vị từ lời nói của Mộ Kỳ. Hóa ra, Cửu U Đại Đế từng gọi Tần Tiểu Mặc. Hơn nữa, Tần Tiểu Mặc chính là cô nhi của Cửu U Đại Đế, có một vị như huynh, như cha là Tần Kinh Mặc. Lúc này, Kiếm Tiểu Minh tiến tới trước mặt Tần Dương, ngồi xổm xuống, hỏi, ca Thanh Tại, người vừa rồi cũng nghe được chứ, khởi tử hoàn sinh, thật sự hay sao? Thật đấy, Tần Dương lúc này nhìn về phía pho tượng, cười nói, một nhân vật trong sách cổ vẫn chưa bị ghi lại, thật sự vẫn tồn tại, có thể sau này, ngươi sẽ gặp được hắn. Nghe được lời này, Kiếm Tiểu Minh lập tức ngẩn ra, ca, ngươi đừng dọa ta, liệu thấy là chân nhân hay chỉ là quỷ hồn? Nghe Kiếm Tiểu Minh nói như vậy, Tần Dương không nhiều lời, chỉ lặng lặng đứng trước bia đá. Những tên kia ở chỗ này qua lại, ta thấy không có lòng tốt. Kiếm Tiểu Minh nhìn Mộ Kỳ, chờ người của Mộ ra, thấp giọng hỏi, ca, ngươi nói bọn họ đang tìm cái gì? Có thể bọn họ chính mình cũng không biết mình muốn tìm cái gì. Tần Dương phất tay nói, được rồi, kể chuyện nghe xong, chúng ta cũng nên đi thôi. Đem cái này mang đi. Ừm, tốt. Ủa, Kiếm Tiểu Minh vừa đáp ứng thì nhìn về phía Tần Dương, nói, cả, ngươi nghiêm túc sao? Vác pho tượng đi sao? Kiếm Tiểu Minh liền nhìn pho tượng, nói, ngươi đừng dọa ta, kẻ, để cho ngươi khiêng, thì cứ khiêng. Nhiều lời quá rồi. Kiếm Tiểu Minh tiến tới trước pho tượng, lúc này chắp tay nói, vị tiền bối này, ta chỉ là phụ mệnh hành sự, ngươi muốn trách cũng đừng trách ta nha. Kiếm Tiểu Minh vừa nói xong, bước ra trước, nâng pho tượng lên, gì? Chỉ là khi nâng lên một chút, Kiếm Tiểu Minh cũng ngẩn ra, pho tượng này vốn mang lại cảm giác rất nặng nề, nhưng khi hắn vận dụng linh khí để nâng lên, lại cảm thấy rất nhẹ, giống như một người nặng tương tự, làm sao vậy? Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Lung lúc này cũng tiến lại gần. Pho tượng này nhẹ nhàng quá, giống như có một người, thật kỳ quái. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được thầm nói. Thiên Linh Lung nhìn về phía pho tượng kia, từ từ nói, hơn nữa pho tượng này được xây bằng chất liệu rất đặc thù, mang lại cảm giác cổ quái. Không chỉ như vậy, trong pho tượng còn có từng tia hương thơm của linh dược. Trầm Văn Hiên cũng mở miệng nói. Bốn người cùng nhau nhìn pho tượng, bàn luận một hồi. Tần Dương lúc này dẫn mọi người chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Mộ Kỳ cùng những người khác vẫn bồi hồi trong Thiên Trần Điện, tựa hồ muốn phát hiện điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì. Khi Tần Dương đi ra đại điện, toàn bộ trong Thiên Thận Cung, người ra người vào, bóng người bận rộn không ngớt. Rất nhiều tông môn lớn, các thế gia cũng đã tới đây. Họ chạy đôn chạy đáo tìm kiếm bảo vật. Những tông môn thế gia danh tiếng kia sớm đã chiếm lĩnh rất nhiều kiến trúc nguy nga rộng rãi, còn những người khác chỉ có thể chen chúc trong những cung điện nhỏ. Đây là Thiên Thận Cung sao? Sao lại không có gì cả? Đúng vậy, Thiên Thận Cung chẳng phải là nơi thuộc về Thiên Thận lão nhân sao? Sao lại chỉ có vài món linh khí tàn tạ như vậy? Đừng nói nữa, ta tìm được chỉ toàn là tứ phẩm, ngũ phẩm linh khí. Từng vũ giả ra vào, vẻ mặt thất vọng. Tần Dương nghe những lời này cũng nhíu mày. Tiểu Sa Hà cùng lão vệ cũng cảm thấy có điều không ổn. Công tử, lão vệ chắp tay, thấp giọng nói, hình như có gì đó không đúng lắm. Thiên Thận Cung có chí bảo, ít nhất cũng phải có hơn vạn món, phân tán khắp các cung điện. Tiểu Sa Hà cũng mát lời nói, ta còn tưởng rằng, năm đó ngươi đã vét hết mọi thứ, chẳng lẽ có người đã tiến vào qua Thiên Thận Cung? Không thể. Ê, Tần Dương lúc này nói bằng giọng có khí phách, trừ phi là siêu việt hóa thần cảnh, nhưng trên Cửu U Đại Lục vẫn chưa có ai đạt tới cảnh giới đó. Vậy có thể là đến từ đại lục khác. Tiểu Sa Hà vừa dứt lời, thấy vẻ mặt Tần Dương nghiêm trọng, liền không nói thêm gì nữa. Hắn biết sự việc này có ý nghĩa như thế nào đối với Tần Dương. Đi, chúng ta trực tiếp vào trong Mặc Cốc. Tần Dương vung tay, dẫn theo mọi người, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện, hướng sâu vào bên trong Thiên Thận Cung, mà tiến tới. Đột nhiên, tiếng ồn ào vang lên, từng tiếng oanh minh đình tài nhức óc, bỗng nhiên, vang lên từ phía sâu trong hành lang. Hướng Mặc Cốc, Tần Dương mặt biến sắc, tốc độ lập tức tăng lên. Lão vệ cùng Tiểu Sa Hà cũng theo sát, Thiên Đạo Nhất, Lý Dương Chiêu cùng vài người khác cũng không dám lơ là. Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên và một số tiểu bối khác cũng không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đuổi theo. Oanh, một tiếng oanh minh lại vang lên, khiến thiên địa như rung động, gương mặt Tần Dương cũng trở nên khó coi hơn, dường như có người đang xông vào Mặc Cốc. Nếu như quấy rối người bên trong, ta sẽ khiến các ngươi đều phải chết. Giọng nói trầm thấp vang vọng, sắc mặt Tần Dương dần trở nên lạnh lẽo, bá. Cuối cùng, mười mấy bóng người đã đến sâu nhất trong cốc. Tại phần cuối của cung điện, một con đường lớn nối thẳng vào trong sơn cốc. Lúc này, trước sơn cốc, một cánh cửa hắc bạch mở ra, ngạo nghễ đứng sừng sững. Từng bóng người lần lượt đứng vững ở trước sơn cốc, vài thân ảnh bay lên, đứng ở đó, liên thủ muốn phá vỡ cửa cốc. Các ngươi đang làm cái gì? Tần Dương thấp giọng quát, đứng vững ở trước sơn cốc, nhìn về phía mấy bóng người, đó là U Minh Tông với Tể U Vũ, Thánh Vương Phủ với Vương Khiếu Lâm, Kiếm Các với Kiếm Phòng Tuyết, cùng với người của Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Hoang Gia, Cổ Gia. Nhìn thấy những người đó, ánh mắt Tần Dương trở nên lạnh lùng, hắn cúi thấp thân xuống, là ngươi, trong đoàn người, hai bóng người lập tức tập trung vào Tần Dương, đó là Vương Khiếu Lâm của Thánh Vương Phủ và Cổ Thu Sương của Cổ Gia. Vương Khiếu Lâm thấy Tần Dương, tức giận hét lên, là ngươi đã giết Vương Thanh Trạch, tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này. Cổ Thu Sương cũng có vẻ mặt âm trầm, nhìn Tần Dương mà chưa mở miệng, dừng tay. Tần Dương nhìn mấy người muốn mạnh mẽ phá vỡ phong ấn của Mặc Cốc, quát lớn, nơi đây không phải chốn của các ngươi, hãy lăn đi đâu thì lăn đến đó. Hà hà, Vương Khiếu Lâm lúc này cười lớn, tiểu tử, ngày tàn của ngươi đã đến, ngươi có biết không, giết người của Thánh Vương Phủ, cho dù thiên thần có hạ phàm cũng không cứu được ngươi. Vương Khiếu Lâm hử nói, thôi được, hôm nay ta trước hết sẽ giải quyết ngươi. Vương Khiếu Lâm vừa nói, vừa sải bước ra, lộ rõ tu vi hóa thần cảnh nhất truyền. Hắc hắc, một đường chỉ làm những chuyện nhỏ nhặt, như vậy tiểu tạp toái, ta Tôm gia đã giúp Tần đại gia xử lý. Một tiếng cười hắc hắc vang lên, trong chốc lát, Tiểu Sa Hà biến mất. Một tiếng thổi phủ vang lên, Vương Khiếu Lâm chỉ thấy cổ mình đau nhói, tiên huyết trào ra, cả người ngã xuống đất, hóa thần cảnh nhất truyền, đã bỏ mạng. Ngay lập tức, mọi người trong Thánh Vương Phủ đều hoảng hốt, đây là tình huống gì? Cổ Thu Sương lúc này cũng mặt mày tái mét, nhìn Tần Dương, tiểu tử này, bên người cư nhiên có một cường giả tuyệt thế như vậy. Cái này là sao? Tiểu Sa Hải nhìn về phía Tần Dương, cười hi hi nói, trực tiếp giết. Tần Dương lúc này mặt lạnh nhạt, ngữ khí không hề biến đổi, Đắc Lạc, ngươi dám? Cổ Thu Sương lúc này quát lớn, ta là người Cổ gia ở Lĩnh Nam, ngươi dám giết ta, Cổ gia tất sẽ không bỏ qua cho ngươi, không bỏ qua ta, hôm nay ai dám bước vào Mặc Cốc một bước, ta sẽ giết không tha. Tần Dương vừa sải bước ra, nhìn về phía trước, sát khí từ từ hiện lên. Cùng lúc đó, lão vệ cũng trong lúc mơ hồ nhìn xung quanh. Lần này, Tể U Vũ, Kiếm Phong Tuyết, cùng với người của Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Hoàng Gia đều không dám lỗ mãng. Tần Dương đã chứng minh, hóa thần cảnh nhất truyền, trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Các cường giả từ cổ lão thì ra, tông môn lúc này, sắc mặt bất định nhìn Tần Dương. Cái kia Hoàng Gia dẫn đội nam tử lúc này, nhìn về phía Tần Dương, từ nói, Tần công tử, không biết người nghĩ như thế nào. Kiếm Phong Tuyết cũng nhìn về phía Tần Dương và nói, Tần tông chủ, Mặc Cốc này có thể nói là nơi bí ẩn nhất của toàn bộ Thiên Thận Cung, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm sao? Coi như ở đây ngươi có thể chế phục chúng ta, nhưng khi rời khỏi nơi này, ngươi cũng không thể khiến cho các đại tông môn cùng cổ lão thế gia phải cúi đầu trước ngươi, đúng không? Kiếm Phong Tuyết rất ý thức rằng bên cạnh Tần Dương có rất nhiều cao thủ tụ tập, có thể áp chế bọn họ trong này, thế nhưng khi rời khỏi Thiên Thận Cung, các đại tông môn và thế gia cổ lão sẽ ra tay. Đến lúc đó, Tần Dương sẽ không có gì mà sẽ phải trả giá đắt. nếu không sẽ gặp phải hậu quả mà hắn không thể chịu nổi. Tần Dương nhìn về phía bọn họ, từ từ nói, ta lười giải thích với các ngươi, nơi đây, ai dám tiến nhập, ta sẽ giết không tha. Nếu không tin, hãy đến đây thử xem. Hắn đi thẳng tới Mặc Cốc, nhìn mọi người, lại nói, ta thực sự rất muốn các ngươi thử một chút. Tiểu Sa Hà nhìn mọi người, đôi tay cầm theo một cái kìm, còn dính đầy máu tươi. Lão Vệ lúc này cũng bất động đứng bên cạnh Tần Dương. Thiên Đạo Nhất, Lý Nhất Phàm cùng đám người cũng từng người theo sát. Kiếm Tiểu Minh lúc này gánh pho tượng, trông có vẻ cực kỳ khôi hài, đứng trong đám người. Nhìn vào trận thế này, mấy người trẻ tuổi hiển nhiên đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ tựa hồ là lần đầu tiên chứng kiến Tần Dương tức giận đến như vậy. Hơn nữa, lần này đối mặt chính là tứ đại tông môn cùng với các thế gia cổ lão, Hoàng Phủ gia thì không có vấn đề gì. Vì Hoàng Phủ Hùng lão gia tử vẫn cần Tần Dương chữa bệnh, Vũ gia cũng không nhất định sẽ can thiệp. Bởi vì Tiểu Sa Hà đang ở đây, Vũ gia sẽ không dính vào. Thế nhưng Hoàng gia và Lĩnh Nam Cổ gia thì không phải là những đối thủ dễ chọc. Hơn nữa, Mộ gia, hậu nhân của Mộ Vương, cũng đang chăm chú theo dõi hắn. Cảm giác này thật sự là quá quái lạ. Tần Dương không ngại đối đầu với mấy đại tông môn và thế gia. Liệu hắn có phải vì những bảo vật bên trong Mặc Cốc không? Rốt cuộc đó là bảo vật gì mà đáng giá như vậy? Tần Dương lúc này quét mắt nhìn mọi người. Vương Khiếu Lâm đã trực tiếp bỏ mình. Lúc này không ai dám mạo hiểm. Tất cả mọi người không ngờ rằng bên cạnh Tần Dương lại cất giấu một vị cường giả hóa thần cảnh mạnh mẽ như vậy. Thấy mọi người im lặng, Tần Dương rên một tiếng, sau đó dẫm chân mà đi ra. Lúc này, Thiên Linh Lung cùng mấy người rõ ràng thấy rằng khi Tần Dương xoay người, hai tay hắn va chạm vào cái cốc khẩu đại môn, đôi tay ấy đang run rẩy. Mấy người đương nhiên hiểu rằng Tần Dương không phải vì sợ hãi mà run rẩy. Trước đây, khi đối mặt với U Minh Tông, tông chủ U Động Thiên, Tần Dương vẫn nói cười như thường. Hiện tại, chỉ là những đại tông môn và thế gia có cường giả hóa thần cảnh, hắn sẽ không e ngại. Thậm chí, trong lòng Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lùng, Trầm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh, tựa hồ giữa thiên địa này không hề có ai dám sợ hãi Tần Dương. Nhưng vào thời khắc này, hai tay Tần Dương run rẩy, hiển nhiên không phải vì sự vây xem của nhiều thế lực mà hắn không dám động, mà là vì những đồ vật bên trong Mặc Cốc. Công tử, lão vệ thấp giọng quát, khiến Tần Dương đột nhiên tỉnh táo. À, Tần Dương bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía lão vệ, từ từ nói. Ta, không có chuyện gì, lão vệ ôn hòa cười nói. Công tử yên tâm, Tần Dương lúc này gật đầu. Trong mắt hắn thoáng có một tia tiêu tan. Hơn 10 vạn năm chờ đợi, bao nhiêu lần luân hồi giờ khắc này trước mắt, hắn có gì phải sợ. Hai tay hắn chạm vào cánh cửa lớn của cốc khẩu, tức thì lòng bàn tay hắn, từng đạo linh văn di chuyển hiện ra, khuếch tán như cá bơi vào biển cả, trong khoảnh khắc này, tiêu thất vô ảnh vô tung. Từ từ, cánh cửa lớn của sơn cốc, vào khoảnh khắc này, từ từ mở ra. Lão vệ lúc này, nhìn về phía Thiên Đạo Nhất, và những người khác, theo Kiếm Tiểu Minh, nhận lấy pho tượng, dặn dò, các ngươi cứ ở lại đây chờ. Thiên Đạo Nhất và những người khác gật đầu. Đến lúc này, bọn họ cũng không biết Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có đoàn người trong đó. Thiên Linh Lung lúc này hơi nhíu mày. Tần Dương, Tiểu Sa Hà và lão vệ từ từ cất bước tiến vào bên trong sơn cốc. Mà giờ khắc này, khi Tần Dương bước vào sơn cốc, toàn thân hắn đột nhiên run lên. Sau một khắc, Tần Dương biến mất, trực tiếp tiến vào trong cốc. Toàn bộ sơn cốc này cửa vào có thể chứa hơn 10 người, nhưng lại thông qua 100 mét đường hầm đi vào sâu bên trong. Nơi đây có hình dạng giống như một cái thủy hang. Giờ khắc này, ở sâu trong sơn cốc, tại trung tâm của khu vực, một gốc cây cổ thụ chọc trời đột ngột mọc lên từ mặt đất. Cây cổ thụ này có lá cây đặc biệt, giống như những mảnh lưỡi dao vỡ vụn. Thế nhưng, trên mỗi đoạn thân cây đều có một kiện thần bảo không tầm thường. Tiểu Sa Hà nhìn cây cổ thụ lớn với đống thiên tài địa bảo, tức thì ngây người ra. 170.000 năm tuổi tử tu linh căn, 300.000 năm tuổi lục mặc ô tham, đây là 700.000 năm tuổi tử quỳnh ngọc tương. Nhìn vào cây đại thụ với những thần bảo trên thân, đôi mắt Tiểu Sa Hà gần như hoa lên. Chuyện này đơn giản như trong giấc mơ, nơi thiên đường của võ tu. Hơn nữa, cây cổ thụ này cao ngất, không thấy phần ngọn, đủ để tưởng tượng nơi đây trồng chất bao nhiêu thiên tài địa bảo. Càng đi lên, tựa hồ càng quý giá, chỉ riêng tử Tu Linh Căn, 170.000 năm tuổi, đủ để khiến cho toàn bộ Cửu U Đại Lục, những thế gia cổ xưa và các cổ quốc tự thân xuất thủ cướp đoạt. Điều này đủ để khiến cho máu chảy thành sông trên toàn bộ Cửu U Đại Lục. Tại nơi này, chỉ có thể coi là một liêm giới tồn tại. Tiểu Sa Hà không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nói, Đại Đế, ngài rốt cuộc đã tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo trong năm đó? Lão Vệ lúc này mở miệng nói, Đại Đế, khi rời khỏi Cửu U đã tham viếng hàng vạn đại lục, thu thập linh tài đến tận 99.999 chủng. Dựa vào đây, tại nơi này, ngài đã dùng vô thượng thần thuật cùng thiên đổi mệnh, cuối cùng khiến cho Tần Kinh Mạc có một luồng hồn thức hồi quy. Sau đó, sống tại nơi đây gần 99.999 năm, hồn thức đó đã đủ sức không ngừng tụ tập, hội tụ. Hơn nữa, vì Đại Đế năm đó tụ tập thần bảo, dẫn đến động tĩnh quá lớn, cho nên mới phải tuyển trạch thiết trí mật địa tại Thiên Thận Cung để che giấu tai mắt người. Nghe Lão Vệ nói như vậy, 99.999 chủng, 99.000 năm, vô thượng thần thuật, cái nào trong số đó, ngoại trừ Cửu U Đại Đế, còn có ai có thể làm được? Vẹn vẹn chỉ 99.999 chủng thiên địa linh tài. Đừng nói là Cửu U Chi Địa, ngay cả toàn bộ mênh mông vô tận Thương Lan Đại Lục, cũng sẽ khiến cho những chư thánh cường, đại nổi điên, khởi tử hoàn sinh, khởi tử hoàn sinh, cư nhiên thật làm thành. Không được, Tần Dương lúc này đột nhiên mở miệng, không phải khởi tử hoàn sinh, mà là Kinh Mạc đại ca, một mạch chưa thật sự chết đi. Tần Dương nói với Khi Phách, năm đó ta bị ba vị thần tử của Cực Thượng Thần Điện bắt giữ, bị buộc ở trong Vô Cực Thần Sơn. Kinh Mạc đại ca không để ý đến quy củ của Cực Thượng Thần Điện, đã tiến vào Vô Cực Thần Sơn cứu ta. Kết quả, hắn phát hiện ra rằng Cực Thượng Thần Điện cùng Địa Hạ Ma tộc cấu kết thành một đại bí mật. Cực Thượng Thần Điện không phải không muốn cứu vị thần tử đó, mà bọn họ căn bản không dự định cứu. Nhưng bọn họ thiên toán vạn toán, lại không tính tới ta sẽ ở trong Vô Cực Thần Sơn, giác tỉnh ký ức của bản thân là Cửu Thiên Vân Minh thiếu chủ, mà cái loại giác tỉnh đó lại lấy tính mạng của Kinh Mạc đại ca làm giá. Một đời người ba hồn bảy vía, ta vì Kinh Mạc đại ca lưu lại một hồn, tốn hao 3 năm, ta một lần hành động đến đỉnh phong, diệt Cực Thượng Thần Điện, mang theo Kinh Mạc đại ca nhất hồn, đi khắp đại thiên thế giới tìm kiếm linh tài, lấy phụ đế đại lấy mạng thuật, cùng thiên đổi mệnh, vì Kinh Mạc đại ca nhất hồn, ở chỗ này tầm bổ. Tần Dương tự mình nói, cũng chính vì lý do này, ta ở hàng vạn đại lục đã đắc tội quá nhiều thế lực và nhân vật, cho nên mới phải đem hồn phách của Kinh Mạc đại ca đặt ở Cửu U Chi Địa. Cửu U Chi Địa so với hàng vạn đại lục thì tầm thường hơn. Tần Dương nói đến đây, Tiểu Sa Hà cũng cảm thấy hơi khiếp sợ. Điều này quả thực là bất khả tư nghị. Lão Vệ lúc này ánh mắt yên tĩnh, nhìn Tần Dương cũng lộ vẻ ưu tư. Cho đến ngày này, chúng ta đã trải qua hơn 9 vạn năm. Mặc dù không phải ta tưởng tượng trong dáng dấp trở về, nhưng chúng ta vẫn phải đến gặp hắn. Tần Dương nhìn cây đại thụ, lần nữa nói, lão vệ gật đầu, hạ mình xuống bên pho tượng kia ra sao làm? Tiểu Sa Hà hỏi, lão vệ từ từ đáp, ngũ thải thần thạch tê, trong sơn cốc, chỉ có Tần Dương, lão vệ và Tiểu Sa Hà ba bóng người. Nhưng khi nghe đến 4 chữ ngũ thải thần thạch, Tiểu Sa Hà lập tức co rúm lại. Ngũ thải thần thạch thật sự tồn tại sao? Đồn đãi trước kỷ nguyên, vô thượng thần đế từng dùng thạch này tu bổ thiên khuyết, chẳng lẽ không phải đã tiêu thất từ lâu sao? Tất cả những thứ tồn tại trong truyền thuyết đều có thể tồn tại trong thực tế. Tần Dương hô to, bước ra phía trước, lão vệ, ngươi hãy hộ pháp cho ta. Tiểu Sa Hà, ngươi hãy chuẩn bị khi cần thiết. Tần Dương lúc này khí phách nói, ta dùng ngũ thải thần thạch để đắp nặn thân thể cho Kinh Mạc đại ca, nhất hồn tầm bổ đến nay đã nên lô hỏa thuần thanh, hiện tại chỉ cần thần huyết dẫn động trong cơ thể ngươi, mang thượng cổ thần long huyết mạch, ta cần ngươi huyết. Tiểu Sa Hà lúc này có chút phóng khoáng nói, yên tâm đi, không thành vấn đề. Tần Dương gật đầu, sau đó đứng vững, hai tay kết ấn, từng đạo phù ấn lần lượt xuất hiện. Lão vệ trong mắt hiện lên một cánh nạo, nhưng lại muốn nói rồi thôi. Tần Dương toàn tâm nhìn vào cổ thụ trước mặt, Tiểu Xà Hà nóng lòng muốn thử, đã chuẩn bị sẵn sàng. Pho tượng lúc này bình yên ngồi xuống chỗ của mình bên dưới cổ thụ, mở. Tần Dương quát nhẹ, bàn tay vung lên, từng đạo khí tức bàng bạc trong khoảnh khắc này dẫn động ra. Cổ thụ trên thiên địa linh tài, mỗi một món đều có thể dẫn tới toàn bộ cửu u đại lục xít gào, khiến hàng vạn đại lục sôi trào linh tài. Lúc này từng bụi, từng viên một chảy vào bên trong cổ thụ. Khi hội tụ dưới cổ thụ, một tia ý thức tiến vào trong thân thể chế tạo từ ngũ thải thần thạch. Tức thì, vào thời khắc này, hắn phảng phất như sống lại, từng tia ánh sáng phát ra, theo trong thân thể chiếu xạ mà ra, khiến bốn phía trong khoảnh khắc này đều rạng người rực rỡ, cường đại quang mang lan tỏa, một luồng khí tức thấm vào ruột gan, vào thời khắc này lưu động. Bỗng nhiên, trong lúc đó, Tần Dương bàn tay run rẩy. Tiểu Sa Hà, tới. Tiểu Sa Hà không chút do dự, thân thể hóa thành cao trăm trượng, cái kìm rơi xuống đất, một vết thương xuất hiện, tiên huyết tí tách chảy ra, hoàn toàn không đau lòng. Tần Dương lúc này đem từng giọt tiên huyết hội tụ quanh thân, trong đó tuyệt đại đa số tiên huyết bị vứt bỏ, cuối cùng chỉ còn lại một tia tiên huyết nhẹ nhàng, mang theo kim sắc quang mang nhàn nhạt. Hô hấp của Tần Dương trở nên dồn dập, kinh mạch đại ca, hắn đã tốn hao vài vạn năm thời gian, đi khắp hàng vạn đại lục, thu thập linh tài, không tiếc lấy chính mình vạn năm thọ mệnh làm giá, để lấy tần kinh mạch nhất hồn. Hôm nay chính là thời điểm tất cả nở hoa kết trái. Tí tách, tia tiên huyết đó vào thời khắc này tí tách tiến nhập vào trong pho tượng. Cùng lúc đó, từ trong cổ thụ, một cái bóng mờ bắt đầu dậm chân mà tới. Tất cả đều diễn ra theo như mong muốn của Tần Dương, nhưng bây giờ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Hắn cần dẫn động tần kinh mạc nhất hồn cùng tần kinh mạc thân thể tiến hành sự dung hợp cuối cùng. Tần Dương lúc này cước bộ bước ra, tiến gần tới cổ thụ, hai tay bắt đầu đào móc cổ thụ xuống đất. Tuy nhiên, theo động tác của Tần Dương duy trì liên tục, khuôn mặt lão vệ cũng càng ngày càng trầm trọng. Dần dần, nụ cười trên mặt Tần Dương tiêu thất, đôi mắt bình tĩnh xưa nay giờ đây trở nên đỏ bừng. Hai tay hắn không ngừng đào bới, bùn đất nơi đây cứng rắn như thép. Dù hiện tại Tần Dương đã đạt đến thiên vũ cảnh thất biến, nhưng hai bàn tay của hắn vẫn chảy máu không ngừng. Hắn không hề dừng lại. Thần tài linh dược, long huyết tinh túy, nhục thân đắc nạn, hắn đã làm tất cả, chỉ còn thiếu nhất hồn lực. Hắn thầm nghĩ, nhất hồn lực đâu? Tần Dương tiếp tục đào sâu xuống dưới, rễ cây dần dần bị đào lên, tạo thành một hố sâu hơn nửa thước, nhưng hoàn toàn không có thứ gì. Lão vệ, Tần Dương lúc này thanh âm trở nên khẩn thiết, ta không nhớ lầm chứ? Năm đó nhất hồn ta đã đặt ở trong cửu thiên linh hải châu, chôn dưới cổ thụ, lấy tinh khí của cổ thụ để dưỡng, không phải ở vị trí này sao? Công tử, lão vệ đột nhiên thở dài một tiếng, Tiểu Sa Hà, tới giúp ta đảo. Tần Dương vội vàng nói, ai? Tiểu Sa Hà thân ảnh thu nhỏ, hạ thân xuống, một đôi cái kìm rơi xuống đất, khanh, chỉ vừa rơi xuống, Tiểu Sa Hà đã bị chấn động, đôi kìm rung lên, khớp hàm cũng run rẩy. Ngọa tảo, đây là cái gì thổ? Tần Dương trầm giọng nói, cây này tên là Linh Sơn Thần Thuật Mộc, không phải là cây cối thực sự, mà là một khối gỗ, phía dưới chôn chính là thất nguyên thổ. Nghe đến lời này, Tiểu Sa Hà gần như không chịu nổi, cửu thiên linh hải châu, Linh Sơn Thần Thuật Mộc, thất nguyên thổ, cái này ba món đồ vật, hắn đều có chút nghe thấy. Đặt ở bất kỳ một khối đại lục nào, chúng đều thuộc về sự chấn động và lay động của các năng lực vĩ đại tồn tại trong thời đại này. Tần Dương năm đó rốt cuộc đã tụ tập những thứ này như thế nào đây? Cái cửu thiên linh hải châu này, đối với việc tầm bổ hồn phách có công dụng tuyệt diệu, còn Linh Sơn Thần Thuật Mộc lại là bảo vật ẩn chứa năng lượng hồn lực, cũng là một truyền thuyết trong các loại đồ vật. Thất nguyên thổ còn có khả năng hấp thụ lực lượng từ đại địa, nuôi dưỡng hồn phách, vật ấy cũng cứng rắn vô cùng. Tần Dương thiên vũ cảnh, hắn sẽ gỡ bỏ lớp đất đó ra sao? Ba thứ này đều có tác dụng lớn đối với việc tầm bổ hồn lực. Điều này đủ để cho thấy Tần Dương đã chuẩn bị bao nhiêu cho việc hồi sinh tần kinh mạch. Tiểu Xà Hà lúc này cũng đã hiểu được ý nghĩa của việc này đối với Tần Dương, lập tức không dám qua loa, bắt đầu vận chuyển linh khí để đào móc. Lão vệ, mau tới giúp ta. Tần Dương lúc này vội vàng kêu lên, Lão vệ lúc này mắt lộ ra vẻ lo lắng, từ từ nói, công tử, ngài có trí như tuyệt thế vô song, năm xưa ngài đã nói với lão nô rằng, bà Tấc Thất Nguyên Thổ có che giấu cửu thiên linh hải châu, sử dụng linh sơn thần thuật mọc để dẫn dắt 99.999.999 chủng linh tài lực vào bên trong cửu thiên linh hải châu. Người đã từng nói, vị trí đó dù có chết cũng không thể quên. Nghe những lời này, Tần Dương cười, nói, người nào cũng có thể phạm sai lầm. Ta cũng vậy, ta chắc chắn là nhớ sai rồi. Công tử, lão vệ bỗng thấp giọng quát lên, tiểu Sa Hà này, thì vừa mới cảm giác được, sự tình dường như có gì đó không đúng. Ta nói, ta cũng sẽ nhớ sai mà. Tần Dương lúc này hai tay gắt gao bám lấy mặt đất, không ngừng đào sâu, kiên huyết nhuộm đỏ cái thất nguyên thổ. Công tử, lão nô van cầu ngài. Lão vệ lúc này ầm ầm quỳ rạp xuống đất, phịch một tiếng, dập đầu trên mặt đất, trầm giọng nói, công tử, khi ngài đến đây, lão nô đã phát hiện ra, theo chúng ta bước vào thận cung trước, dãy núi kia đã bị người khác giở trò, ngài biết chứ, cái mặc cốc đại môn trên âm dương vô cực trận cũng đã bị người động tay động chân, chính là nơi này, trong cốc, ngươi còn gia trì một đạo vô thượng thần ấn, phong thiên ấn, nhưng đến bây giờ, chúng ta đã tiến vào nơi đây khá lâu. Cái phong thiên ấn căn bản không có động tĩnh gì cả. Lão nô van cầu ngài, đừng, nữa lừa gạt chính mình. Tiểu Sa Hà lúc này dần dần tỉnh táo. Nơi đây, đã bị người động tới. Thảo nào cái thận cung bên trong thiên tài địa bảo. Toàn bộ không cánh mà bay, nhưng toàn bộ thận cung bên trong thiên tài địa bảo. Tựa hồ còn chưa đủ phương diện này, nhất kiện của quý chứ. Vì sao cái người động thủ đó không lấy đi nơi này của quý? Tí tách, trong sự yên tĩnh của sân cốc, chỉ có giọt máu từ đầu ngón tay Tần Dương chảy xuống đất. Thời khắc này, Tần Dương quỳ gối trên mặt đất, trong cái hố sâu, cúi đầu, lặng im không nói. Vì sao, từ từ, Tần Dương khàn khàn mở miệng. Vì sao ta chủ mưu vài vạn năm, trải qua vô số kiếp nạn? Vì sao ta tiêu hao vạn năm thọ nguyên, đổi lấy một kết quả như vậy? Vì sao ta chỉ mong Kinh Mặc đại ca sống lại mà thôi? Mỗi chữ, mỗi câu, khiến lão vệ lúc này rơi lệ, nhìn Tần Dương, thấp giọng nói, công tử, sự việc đã đến mức này, không thể trở về thiên, rốt cuộc là ai ra tay, chúng ta cần phải điều tra, Tần Dương đứng dậy, nhìn vào cây cổ thụ, nhếch môi cười lạnh, dù có biết ai là kẻ ra tay, Kinh Mặc ca ca có trở về được không? Uyên Nhi có trở về được không? Hâm Hâm có trở về được không? Công tử, lão vệ hiểu rõ, công tử của hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Tần Kinh Mạc năm xưa đối đãi với Tần Dương như huynh, như cha, hai người đã bên nhau suốt hơn 10 năm. Tình nghĩa giữa họ không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả. Chính hắn, năm đó chỉ là người hầu bên cạnh Tần Kinh Mạc, một đệ tử bình thường của Cực Thượng Thần Điện. Tần Kinh Mạc đã dạy dỗ và bồi dưỡng hắn, khiến hắn ở lại bên Tần Dương, chiếu cố cho Tần Dương. Khi Tần Kinh Mặc bỏ mình, Tần Dương đã tìm được hắn, dẫn hắn đi khắp thiên sơn vạn thủy. Vì muốn hồi sinh Tần Kinh Mặc, Tần Dương đã hy sinh tất cả, hắn đều tận mắt chứng kiến. Bây giờ Tần Kinh Mặc đã biến mất, điều này đủ chứng minh rằng có người cố tình làm hại. Tại nơi này có tầng tầng cấm chế và trận pháp, toàn bộ cửu u không thể có ai phá vỡ. Kẻ ra tay đó chắc chắn biết rõ mọi thứ về Tần Dương, thậm chí cả thân phận của Tần Dương, cửu mệnh thiên tử, ta không tin. Tần Dương đột nhiên nổi giận, tóc hắn bay lượn, cả người trên dưới đều rung chuyển. Năm xưa ta có thể làm được, hiện tại cũng vẫn có thể. Lời hắn vừa dứt, lão vệ thân thể run rẩy, công tử, không thể, công tử, không thể a. Lão vệ vội vàng quát lên, năm đó ngày siêu việt hóa thần, một thân thực lực đang phong tạo cực, thọ mệnh vượt qua vạn năm, nhưng bây giờ, ngài không còn như vậy nữa, muộn rồi. Tần Dương lúc này thốt ra một câu, chắp tay trước ngực, ngón tay uốn lượn, bốn ngón tay cùng tồn tại. Đại lấy mạng thuật, mở. Một tiếng quát thấp vang lên, khuôn mặt, lão vệ, liền hiện rõ vẻ hoảng sợ. Ta lấy mạng của ta, cảm ứng hào quang của thiên, thiên hoàng, địa kiền, ngũ hành, bảy nguyên, hợp nhất, thiêu đốt. Tần Dương vừa dứt lời, ngay lập tức toàn bộ sinh mệnh lực trong người hắn bắt đầu dần dần bị thiêu đốt. Bề ngoài thân thể hắn không có bất kỳ biến hóa kỳ lạ nào, nhưng bên trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch bắp thịt vào thời khắc này dần dần chậm lại. Những sợi tóc đen của hắn trong khoảnh khắc này dần dần hóa thành bạc, rồi lại biến thành trắng. Đến thiên vũ cảnh thất biến, hắn đã sở hữu gần ngàn năm thọ nguyên, mà giờ khắc này, thọ nguyên ấy gần như bị thiêu đốt trong khoảnh khắc. Công tử, ngươi sẽ chết. Lão vệ lúc này tay run run, lệ tràn ra không ngừng. Không ai hiểu rõ hơn hắn tại sao Tần Dương lại cố chấp như thế. Tiểu Sa Hà lúc này đã rơi vào trạng thái mộng mị, hoàn toàn không biết phải làm sao. Ta lấy ngàn năm thọ nguyên cùng thiên đổi mệnh, Tần Dương vừa nói, âm thanh vang dội, vô tận sinh mệnh tuế nguyệt vào thời khắc này tiêu tán. Ngay sau đó, cái tang thương lực lượng tựa như đến từ hư không, tất cả đều hỗn độn, bao phủ thân thể Tần Dương trong một trạng thái hồn nhiên. Tiểu Mặc, đột nhiên một tiếng gọi ầm ĩ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Trong sát na, từ cái cổ thụ một vệt ánh sáng điểm lên, phiêu đãng mà già, một đạo thân ảnh từ từ xuất hiện. Cái bóng mờ ảo ấy không thật và vô chất, phảng phất như cơn gió nhẹ lay động, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Kinh Mặc đại ca, Kinh Mặc công tử, Tần Dương lúc này ầm ầm đứng dậy, nhìn vào hư ảnh, vội vàng nói, Kinh Mặc đại ca, Kinh Mặc đại ca, Tiểu Mặc, là ngươi sao? Cái bóng mờ ấy nhẹ nhàng phất qua hai gò má Tần Dương, nhưng trong khoảnh khắc đó, thân thể Tần Dương bỗng trở nên ngẩn ra, triệt để cứng đờ. Kinh Mặc đại ca, giọng Tần Dương biến thành nghẹn ngào, không có chuyện gì, sinh tử đều do trời. Tần Kinh Mặc cười nói, năm đó ta lưu lại một luồng hồn phách, ta biết là ngươi, ta thấy ngươi làm tất cả, khổ cực ngươi, tiểu gia hỏa, ca. Tần Dương lúc này không thể kiềm chế, nước mắt tí tách rơi xuống. Cửu thế hàng người, trải qua hàng vạn biến hóa của thế gian, nhưng lúc này, hắn vẫn không thể kiềm chế được tâm tình của mình. Xú tiểu tử, khóc lóc cái gì? Tần Kinh Mặc cười nói, sinh tử đều có số, tất cả đã kết thúc, ta vốn nên tiêu thất từ lâu rồi. Tần Dương lúc này nắm chặt song quyền, máu tươi nhỏ giọt xuống. Lúc trước, ta cũng có nhiều điều muốn nói với ngươi, nhưng với bộ dạng này của ta, e rằng không duy trì được bao lâu. Tần Kinh Mặc tiếp tục cười nói, nhìn Tiểu Mặc hiện giờ, tựa hồ đẹp trai hơn trước nhiều. Ừm, đời này phải biết quý trọng những người trước mắt, sống thật tốt. Kinh Mặc đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Dương lại hỏi. Chuyện này, Tần Kinh Mặc do dự một chút rồi nói, năm đó, sau khi ngươi rời đi, ta một lần nữa nhập định, cả ngày lẫn đêm tráng lớn, ba hồn bảy vía dần dần lớn lên, đã có ý thức, cho đến một ngày, có một đám người xông vào, ý đồ phá hủy nơi này, ngươi đã lưu lại phong thiên ấn, nhưng cũng chỉ ngăn cản bọn họ được một chút, cuối cùng, bọn họ đã triệt để phá hủy hồn lực của ta, may mắn là Kinh Mặc đại ca ngươi không phải kẻ ngốc, đã lưu lại một sợi ý niệm ở đây chờ đợi, bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Nhưng không ngờ rằng ngươi đã lãng phí nhiều thọ nguyên như vậy, mới triệu hồi được ý niệm này của ta ra. Lúc này, Tần Dương thân thể run nhẹ, hỏi, cái gì mà ngươi? Ta chưa từng nghe nói về một tồn tại Thiên Đế Các. Vừa nói ra câu này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, tại Thiên Đế Các, hắn ngay lập tức đi qua hơn vạn ngàn đại lục và đại thiên thế giới, cũng chưa từng nghe thấy một thế lực nào tồn tại như vậy, chỉ có thể lưu lại phong thiên ấn, triệt để phá hủy, nhìn khắp hàng vạn hàng nghìn đại lục, chỉ có người trong Thương Lan đại lục mới có khả năng làm được điều này. Ta nói cho ngươi, không phải vì ngươi báo thù, bọn họ cũng không nhằm vào ta, mà là để đối phó với ngươi. Tần Kinh Mặc cười nói, Tiểu Mặc, ngày sau nhất định phải sống thật tốt. Dù ta không thể bên cạnh ngươi, nhưng ngươi phải sống thật tốt. Ta không được. Tần Dương lúc này lắc đầu, hai tay muốn ôm chặt lấy thân ảnh đó, nhưng trước mắt chỉ là một đoàn ý niệm, không có vật gì khác, hắn hoàn toàn không thể ôm lấy. Ta không muốn, ta không muốn, ta chỉ cần ngươi sống lại. Tần Dương lúc này lệ như mưa, cả người giống như điên cuồng, nhưng thân ảnh trước mặt hắn dần dần biến mất, trở nên ảm đạm. Tiểu Mặc, ngươi bản bất phàm, chính là Ngụy Cửu Thiên Văn Minh, đến từ chư thần thế giới. Ngươi có trách nhiệm mà ngươi cần mang theo, ngươi hiểu không? Đã có kẻ muốn đối phó với ngươi, không muốn để ngươi trở lại Cửu Thiên Văn Minh, trở lại chư thần thế giới. Vậy ngươi càng phải trở về. Ta vẫn sẽ nhìn ngươi. Cái bóng mờ ấy dần dần tiêu tán, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Bỗng dưng, một tiếng phủ vang lên. Tần Dương quỳ hai đầu gối xuống đất, nước mắt cộp cộp rơi, tí tách trên mặt đất. Cái đầu bạch phát ấy, dưới ánh quang mang chiếu rọi, dạng người rực rỡ. Lúc này, Tần Dương ngây ra như phọng, quỳ gối bên cổ thụ, không nói nên lời. Ngươi tên là gì? Ánh mặt trời vừa vặn, khí trời dễ chịu. Ở trên con đường nhỏ, một đạo thân ảnh cuộn mình, ngồi xổm bên cửa thành. Đó là một thiếu niên, lộ ra nụ cười, như gió xuân ấm áp hành tẹp làm lòng người an tâm. Ngươi không có tên sao? Đã như vậy, ngày sau theo ta được không? Ta gọi Tần Kinh Mặc, ngươi sẽ gọi là Tần Tiểu Mặc. Hai người từ đó như hình với bóng. Trong lúc đó, ở sơn giã, họ bị linh thú truy sát, bị những đám đồng binh khi dễ, chịu nhiều thương tích. Tiểu Mặc, ước mơ của ta chính là bái nhập vào Cực Thượng Thần Điện, trở thành thần tử trong đó. Tương lai sẽ trở thành điện chủ của Cực Thượng Thần Điện, uy trấn cửu u. Tiểu Mặc, hôm nay ta được phong làm thần tử, ha ha. Bắt đầu từ hôm nay, ở trong Cực Thượng Thần Điện sẽ không còn ai lấn phụ ngươi. Trong Vô Cực Thần Sơn đen như mực, ma khí lăn lộn. Tiểu Mặc, người ở đâu? Tiểu Mặc, ngươi mau ra đây đi. Ngươi đi trước, ta sẽ đệm ở phía sau. Nhanh lên. Cái bóng ma ấy tay vùng ra, chém cái thân ảnh gầy gò đang lộ ra thành hai đoạn ngay trước mặt. Tiểu Mặc, thật xin lỗi, Kinh Mặc ca ca không bảo vệ tốt ngươi, ngươi nhất định phải sống tiếp. Tất cả mọi thứ, cho dù cách xa nhau 90.000 năm, nhưng vẫn như thể đang ở hôm qua. Một vài bức ký ức hiện lên, khiến Tần Dương cảm thấy hai mắt mơ hồ. A, à, đột nhiên, trong sơn cốc, một tiếng gầm gừ vang lên chói tai. Bốp bốp bốp. Trong lúc này, từng bóng người lần lượt nhảy vào mạc cốc. Mỗi đại thí gia và tông môn cuối cùng không thể chờ đợi, đều nhảy vào trong sơn cốc. Những luồng khí lãng mạnh mẽ ập đến. Hoàng Phủ gia, Vũ gia, Lĩnh Nam Cổ gia, Hoang gia, cùng với U Minh Tông, Kiếm Các, tất cả mọi người. Lúc này, trong sơn cốc, hơn ngàn thân ảnh dũng mãnh tràn vào. Chính là hắn. Một tiếng quát khẽ vang lầy. Viêm gia Viêm Khô chỉ tay về phía Tần Dương mà nói. Chính là Tần Dương. Lúc này, phía sau Viêm Khô có ba bóng người đứng vững. Ba người này, khí tức trong cơ thể không hề kém cỏi hơn Viêm Khô. Toàn thân tỏa ra một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Khánh gia Khai Thiên Thủ Khánh Phong Dự, Lệ gia Thất Trưởng Lão Lệ Kế Mãn. Người này là Viêm gia lão tổ, một trong Viêm Khắc. Ba bóng người này dẫn theo mười mấy người khác, từng người bước ra, ánh mắt nhìn về phía trước, thần tình hờ hững. Tần Dương tiểu nhi, người đã giết ta. Viêm Khắc, lão tổ Viêm gia vừa mở miệng, khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng. Hóa thần cảnh thất chuyển, đẳng cấp thực lực này siêu việt tứ đại tông môn tông chủ, ở toàn bộ cửu u chi địa tuyệt đối thuộc về hàng đầu tồn tại. Nhưng vào lúc này, Viêm Khắc mới vừa mở miệng, nhìn về phía bên trong sơn cốc cũng đã mơ màng. Cái đó là, trời ơi, không chỉ hắn mà những người khác cũng đều ngây ngẩn há hốc mồm. Cây cổ thụ trong sơn cốc tỏa ra từng chùm trái cây kỳ trân dị bảo. Ở đây, một số lão nhân hóa thần cảnh chỉ có thể nhận ra một phần trong số đó, nhưng tuyệt đại bộ phận bọn họ cũng không biết Tần Dương thôi động cây cổ thụ, những linh tài trên đó vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao. Mặc dù Tiểu Sa Hà kiến thức rộng rãi, nhưng khi chứng kiến những thứ linh tài này, nàng cũng ngây ngẩn như bị si ngốc. Huống chi là những người từ các đại tông môn thế gia hóa thần cảnh. Viêm Khô lúc này gần như muốn khóc, nhìn vào một trái cây đỏ bừng trên cổ thụ, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cái đó là huyết nọc lô hỏa linh quả. Ôi trời, loại trái này thật sự tồn tại, thật sự tồn tại. Lão già Mộ Kỳ thuộc Mộ gia cũng mặt mày đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Cái đó là thập thất diệp thanh liên. Người ta nói chỉ cần nở ra trà cây cũng phải hơn 10 vạn năm a. Còn có cái kia là đế la hỏa quả. Người ta nói nó sinh trưởng trên Hỏa La đại lục, toàn bộ Hỏa La đại lục. Người ta nói phải vạn năm mới có thể khai thác ra một viên. Cổ Thu Xương lúc này cũng hoàn toàn choáng váng. Một mạch thời gian trôi qua, các đại thế gia và tông môn hóa thần cảnh đều trở nên điên cuồng. Hiện tại, ai còn muốn đi quản Tần Dương? Những linh quả này, nếu mang về, gia tộc họ tuyệt đối sẽ sinh ra một nhân vật siêu việt hóa thần cảnh vô địch. Nói không chừng có thể bồi dưỡng được vị thứ hai cửu U Đại Đế, xưng bá cửu U Đại Lục. Cút, đột nhiên, Tần Dương vừa nâng ánh mắt, nhìn về phía những thân ảnh đang tụ tập, từ từ nói, cút. Nghe thấy lời này, mọi người từ các đại gia tộc và tông môn đều ngẩn ra. Thiên Đạo Nhất, Lý Nhất Phàm và những người khác đến gần Tần Dương, chứng kiến hắn lúc này tóc trắng nhiều mây, sinh mệnh khí tức yếu ớt, đều không khỏi cảm thấy xót xa. Thế nhưng, họ không dám thể hiện ra ngoài. Thời khắc này, Tần Dương dường như đang chìm đắm trong nỗi bi thương gần như tuyệt vọng. Đây là hình ảnh mà họ chưa bao giờ thấy. Cho dù là Trầm Văn Hiên, người đã theo Tần Dương khá lâu, cũng nhận thấy rằng sau khi Tần Hâm Hâm bỏ mình, Tần Dương còn phẫn nộ hơn, nhưng chưa từng có ngày nào hắn sa sút tinh thần như hôm nay. Hoàng Phủ Hùng nhìn về phía những người của Hoàng Phủ già, nói, các ngươi lui ra ngoài, nhưng lão tộc trưởng, người đàn ông dẫn đầu vừa định nói gì đó, thì Hoàng Phủ Hùng lại nói, lẽ nào lời ta nói khó nghe đến vậy, đúng. Những người của Hoàng Phủ gia ngay lập tức lùi lại. Tiểu Sa Hải nhìn về phía Vũ Văn Phàm nói, các ngươi cũng cút ra ngoài. Hắn vừa rồi đã chứng kiến Tần Dương vô cùng bi thương. Hiện tại những người kia ngang ngược xông vào, ai biết Tần Dương sẽ làm gì vào lúc này. Hắn và Vũ gia cũng có chút quan hệ, không muốn nhìn thấy Vũ Văn Phàm chết ở đây. Vũ Văn Phàm tự nhiên hiểu được ý nghĩa của Tiểu Sa Hà đối với Vũ gia, đó là người đã từng cùng Vũ Đế kể vai chiến đấu. Vì vậy hắn nói, không thể không nghe. Lúc này, Hoàng Phủ gia và Vũ gia đều rời đi. Kiếm Các, Kiếm Phong Tuyết mang theo mọi người đứng tại chỗ, do dự không biết nên làm gì. Lâm Vi Vũ lúc này rất muốn đi tới hỏi Tần Dương rằng suốt thời gian vừa qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ đây, tình huống tựa hồ rất không bình thường. Ha ha, Viêm Hoàng Hậu cùng với lão tổ Viêm Khắc của Viêm gia lúc này đang cười ha ha. Tiểu tử, hôm nay chỉ dựa vào hai vị bên cạnh ngươi, muốn ngăn cản chúng ta, tuyệt đối không khả thi. Viêm Khắc cười lớn, nơi đây chí bảo nhiều như vậy, khó trách ngươi tiểu tử kinh sợ bọn họ, khiến cho bọn họ không dám vào cốc. Chỉ là những thứ này chí bảo, ngươi có thể nuốt không được. Ta Viêm gia nhìn chúng nơi đây, ai dám ngăn cản, giết không thà. Ha ha, Viêm Khắc lão đầu, nơi này không thể nói rằng chỉ có ngươi Viêm gia nuốt chứ. Một tiếng chế nhạo vang lên, trong đoàn người xuất hiện mười mấy bóng người. Lúc này, mười mấy người khoác trên người phong bào rơi xuống, lộ ra chân dung, mỗi người trên vai đều hiện lên một chữ nhạt màu vàng thiêu, rất dễ thấy. Hạ, khi thấy chữ cổ đó, tất cả mọi người đều sửng sốt. Viêm Khắc, Mộ Kỳ, Lệ Kế Mãn và Khánh Phong dự bốn vị tam hoàng thất vương hậu đều hơi biến sắc. U Minh Tông Tề U Vũ cùng Kiếm Các Kiếm Phong Tuyết lúc này cũng có sắc mặt nghiêm trọng. Những người thuộc cổ lão thế gia, lĩnh nam cổ gia như Cổ Thu Xương và hoàng gia như Hoàng Bình Hải, lúc này ánh mắt cũng trở nên do dự. Chữ hạ đó khiến cho các tông môn, thế gia và tam hoàng thất vương hậu gia tộc đều cảm thấy một áp lực rất lớn. Tuy nhiên, một số đệ tử trẻ tuổi lại không hiểu ý nghĩa của chuyện này. Hoàng Phủ Yên Nhiên lúc này cũng ngạc nhiên nhìn ông mình. Hoàng Phủ Hùng, Gia Gia, bọn họ là ai? Nghe được Hoàng Phủ Yên Nhiên hỏi, Hoàng Phủ Hùng từ từ đáp, đại hạ cổ quốc, người đứng đầu chắc là Hạ Thất Vương. Cổ quốc, khi hai chữ này xuất hiện, Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên và những tiểu bối khác đều biến sắc. Cổ quốc là gì? Cửu U đại lục này, từ thời kỳ Tân Kỷ Nguyên sinh ra, đã tồn tại, trải qua nhiều biến đổi, nhân tài liên tục xuất hiện, mà ở nơi này, một vùng đất mịt mù, tồn tại một thế lực cực kỳ mờ ám, đó chính là cổ quốc. Dường như Đại Sở Cương Quốc, Nam Yến Cương Quốc cùng với những thượng quốc, đế quốc kia, trước mặt cổ quốc, đều như kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Ngay cả tứ đại tông môn, tam hoàng thất vương và các nhân tộc cổ lão khi đối mặt với cổ quốc cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Cổ quốc đã tồn tại hàng trăm ngàn năm trước. Hơn nữa, nó hoàn toàn khác biệt với những cương quốc và thượng quốc ở đại lục ngoại vi. Vì cổ quốc chiếm giữ một diện tích lãnh thổ lớn, khả năng ở trong cửu U Chi Địa, trong một ngôi làng nhỏ trên núi, hay trong một tòa cổ thành, hoặc một mảnh sa mạc nào đó, đều có thể cất giấu một cổ quốc. Những cổ quốc kia, nhân khẩu có thể lên tới vài trăm ngàn, vài triệu, cũng có thể chỉ vài vạn, vài ngàn. Thế nhưng, chưa bao giờ có ai hoài nghi cổ quốc có tồn tại hay không, cũng chưa từng có người nghi ngờ sự cường đại của nó. Việc có thể siêu việt hết thảy thế lực truyền thừa qua thời gian, chính là một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của cổ quốc. Đại hạ cổ quốc lại xuất hiện ở nơi đây. Điều này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thất Vương khi chứng kiến người đàn ông trung niên mắt xích, Viêm Khắc lúc này cũng ngẩn người ra. Viêm Khắc lão đầu, ta cũng không nghĩ rằng bên trong Thiên Thận Cung lại có khí thế lớn như vậy. Hạ Thất Vương lúc này mỉm cười nói, chẳng qua, nơi này tốt đẹp như vậy, ta nghĩ rằng các ngươi Viêm gia độc chiếm thì có vẻ không thích hợp nhỉ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Viêm Khắc lập tức trở nên khó coi. Đại hạ cổ quốc, đây chính là cổ quốc. Mặc dù hắn là Viêm Hoàng hậu nhân, cũng không dám nhiều lời. Có người đồn rằng, trong cổ quốc, có tồn tại những lão yêu quái sống trên vạn năm, dường như vẫn còn siêu việt cả hóa thần cảnh. Lúc này, bầu không khí trong cốc trở nên khá căng thẳng. Một luồng khí tức nặng nề tràn ngập, rất nhiều tông môn và thế lực khác cũng không muốn từ bỏ. Vì cổ thụ trên thiên tài địa bảo kia thực sự khiến người ta điên cuồng, hoặc là hiện tại biến đi, hoặc là lưu hạ chôn cùng. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Tần Dương lúc này nhìn mọi người trong sơn cốc, ánh mắt đầy sát khí. Viêm Khắc và Hạ Thất Vương, cả hai đều ngẩn ra trước tình huống này. Viêm Khắc đột nhiên cười nói, Hạ Thất Vương, bảo vật này rốt cuộc sẽ phân chia như thế nào? Mọi người đợi lát nữa hãy thương nghị, chứ không thì cái tiểu châu chấu này, một mạch kêu réo không ngừng, thật sự rất phiền phức. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hạ Thất Vương đứng chắp tay, ánh mắt của hai người đều hướng về phía Tần Dương. Những thế lực có ân oán với Tần Dương cũng đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt băng lãnh. Lĩ Nam Cổ Gia, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ, Lệ Gia cùng Khánh Gia lúc này đều toát ra sát khí. Tần Dương đã vào trong Thiên Thận Cung gây rối từ lâu, sống đến giờ, nếu không có người bên cạnh bảo vệ, tiểu tử này đã sớm chết. Hiện tại, Viêm Gia Lão Tổ cùng Hạ Thất Vương tự thân ra mặt, Tần Dương còn dám ở đây cao to như vậy, hắn đơn giản là sống đến đầu. Hai người lúc này ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tần Dương, nhưng sự chú ý chủ yếu lại dồn vào Lão Vệ và Tiểu Sa Hà. Nếu không có Lão Vệ và Tiểu Sa Hà, Tần Dương không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tiểu tử, ngươi chẳng qua chỉ biết dựa vào hai người này mà thôi, ngoài hai người bọn họ ngươi chả là cái gì cả. Viêm Khô lúc này giễu cợt nói, là sao? Tần Dương ánh mắt sáng rực đứng dậy, đầu đầy tóc bạc phất phơ theo gió, mặc bộ bạch y nhẹ nhàng lướt đi. Mọi người ở đây đều không muốn rời đi thật sao? Tần Dương quét mắt nhìn mọi người nói, ta thấy có lẽ các ngươi cũng không muốn nghe theo. Đã như vậy, Âm Dương Vô Cực Trận mở. Tần Dương thấp quát một tiếng và ngay lập tức hắn rơi xuống. Trong sát nà, toàn bộ bên trong sơn cốc bỗng vang lên âm thanh lớn, cùng với mặt đất nứt ra, sơn cốc rung động mạnh mẽ. Mọi người đứng vững, đột nhiên thấy xuất hiện từng đạo vết nứt. Những vết nứt này không phải chỉ là mặt đất nứt ra, mà tựa như những xúc giác bất khả tư nghị lan tỏa trên mặt đất. Âm Dương Vô Cực Trận, Hạ Thất Vương thấy cảnh tượng này, thần sắc trở nên căng thẳng. Cửu Hoang Chiến Xa ra, âm thanh ầm ầm vang lên. Trước mặt Hạ Thất Vương, một trận chiến xa bỗng xuất hiện. Chiến xa này không phải do ngựa kéo, cũng không có người, mà là 9 con giao long. Mỗi con giao long trong lúc này chỉ dài khoảng 2 mét. Nhưng khi hội tụ lại ở trước chiến xa, chúng tạo ra một khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Tại vị trí trung tâm của chiến xa, ánh vàng chói lọi, tựa như ám kim lưu động, phát ra quang màng rực rỡ. Điều quan trọng nhất là chiếc chiến xa này được chế tạo một cách hoàn mỹ, không thể chê trách, như thể được tìm thấy từ mười mấy vạn năm trước, mang theo sát khí cổ xưa, hoặc như vừa mới được ngưng tụ thành huy hoàng. Đại hạ cổ quốc Cửu Hoang Chiến Xa, Viêm Khắc lúc này sắc mặt kinh hãi, bật thốt lên, đại hạ cổ quốc Trần Quốc, tam bảo một trong. Viêm Khắc hiểu rằng, đại hạ cổ quốc hôm nay đến đây, chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trần Quốc tam bảo chính là báu vật trọng yếu của đại hạ cổ quốc, hôm nay nó được mang ra, đủ để thấy rằng đại hạ cổ quốc nhất định rất chú trọng đến Thiên Thận Cung. Hạ Thất Vương vùng tay, thân ảnh hắn nhất phi dựng lên, đứng trên chiến xa Cửu Hoang. Hạ Thanh, đi theo ta. Hạ Thất Vương quát lên, mang theo Hạ Thanh lên chiến xa Cửu Hoang. Lúc này, sắc mặt Viêm Khắc trở nên âm trầm. Hắn vung tay, một đạo cái khiên xuất hiện, đây là Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn. Viêm Khô bị kinh hãi, Khắc lão, Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn. Ừ, Viêm Khắc nghiêm mặt đáp, đây chính là bảo vật truyền thừa của Viêm thị cho đến nay, dù là hóa thần cảnh cửu chuyển cũng không thể phá hủy. Lần này, sự xuất hiện của Thiên Thận Cung ngoài dự đoán của mọi người, Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn cũng hiện ra. Quả thật đáng giá. Viêm Khô gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rung động vô cùng. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn chính là một trong những linh khí mạnh mẽ nhất của Viêm gia, uy lực tuyệt luân, không thua kém gì Chiến Xa Cửu Hoang. Lúc này, Viêm Hoàng gia tộc và Đại Hạ cổ quốc đều dùng toàn lực ứng phó, những người khác cũng cẩn thận, đồng loạt tế khởi linh khí mạnh mẽ, chuẩn bị phòng thủ. Ngoài trừ Hoàng Phủ gia và Vũ gia đã rút lui, thì Khánh gia, Lệ gia, cùng với Thánh Vương Phủ, Kiếm Các, Đại Nhật Thần Giáo và U Minh Tông vẫn chưa rời đi. Đối mặt với tuyệt đỉnh linh bảo trong Mặc Cốc, không ai nguyện ý buông tay. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, Tần Dương cười nhạt, thần thái lạnh lùng đáng sợ. Bao nhiêu năm rồi, các ngươi vẫn tôn sùng nó như kinh điển. Xem ra, đối với những bảo vật có lợi cho các ngươi chỉ biết giữ lại, còn lời dạy của tổ tông thì lại không tuân thủ. Tần Dương, nơi đây chớ có cuồng vọng, nếu ngươi thức thời, mau rời đi. Viêm Khắc lúc này quát lên, ngươi đã giết người của Viêm gia, ta có thể cho qua chuyện này. Hắn tuy cầm Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn trong tay, nhưng cũng kiêm kỵ lão vệ cùng Hà Tôn, Hoàng Phủ Hùng đứng bên Tần Dương. Chuyện xưa không đáng để tha thứ, cho các ngươi lăn ra không được. Hôm nay, ta chính là ở đây, đại khai sát giới. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, vừa bước ra, bá bá bá, trong sát nà, những vết rách trên mặt đất khuếch tán ngày càng dày đặc. Cuồng vọng vô tri, nhận lấy cái chết đi, Cổ Thu Xương xung trận, lao lên phía trước, lập tức tấn công. Lão đồ tể, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tần Dương một tay vung ra, rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc đó, những vết rách trên mặt đất như hình với bóng lại tụ lại, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Tần Dương. Cùng lúc đó, từ chỗ Cổ Thu Xương đứng, những dây chói xuất hiện bao trùm lên những vết rách trên mặt đất, lúc này hóa thành từng đạo dây chói buộc thân thể Cổ Thu Xương. Giết! Tần Dương quát lên một tiếng, cầm trong tay thanh trường kiếm đen nhánh, trực tiếp lao ra. Phốc! Kiếm mang xuyên thấu thân thể Cổ Thu Xương, khí tức kinh khủng bỗng bùng nổ. Cổ Thu Xương hét thảm một tiếng, tiên huyết văng ra, thân thể nổ bể, khiến cho quần áo trắng của Tần Dương nhuốm máu. Tất cả mọi người ngây ra tại chỗ, hóa thần cảnh ba chuyển trong tình huống này, giống như một con gà không còn sức lực, bị Tần Dương chém giết một cách dễ dàng. Đây quả thực là điều không thể tin nổi. Đây là thiên vũ cảnh vũ giả sao? Chạy mau! Một số vũ giả từ hai thế tông môn bỗng hiểu ra, ở nơi đây có cường đại trận pháp, đã trở thành lợi khí giết người của Tần Dương. Hóa thần cảnh ba chuyển dễ dàng bị giết chết. Bọn họ ở lại đây, chỉ có nước chết nhanh hơn. Chạy bây giờ, không kịp. Tần Dương đứng yên, không hề động đậy, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, ngay lập tức, mặt đất nơi che lấp vết rách biến thành từng xúc tua, trói chặt hết thảy những người đang chạy về phía cửa cốc. Không chỉ có vậy, những xúc tua đó không ngừng leo lên, bao vây những thân ảnh kia. Trong chốc lát, mấy trăm thân ảnh giống như bị bóng đen bao trùm, không thể nhúc nhích, bạo nổ, rầm rầm rầm. Tần Dương vừa dứt lời, toàn bộ sơn cốc, hết thảy những thân ảnh bị trói lại, từng cái bùng nổ, mùi máu tươi tràn ngập. Trong khoảnh khắc này, bên trong sơn cốc chỉ còn tiếng gió thổi qua. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Tần Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những người còn lại. Tể U Vũ của U Minh Tông lúc này mặt mày trắng bệch. Tần tông chủ, nơi đây chúng ta không được. Tể U Vũ nhận ra rằng Tần Dương giống như một ma quỷ, không chút thương tiếc mà sát nhân. Gương mặt luôn bình tĩnh mỉm cười của hắn giờ đã trở nên lạnh khóc vô tình, hoàn toàn không còn sự nhân nhượng. Ta để cho ngươi đi sao? Tể U Vũ nghe thấy câu này, sắc mặt hắn càng trắng bệch hơn. Tần tông chủ, ta và gia tông chủ có mối quan hệ rất tốt với Thanh Vân Tông. Hôm nay, chuyện này là do lòng tham không đáy của ta. Xin Tần tông chủ xem xét mặt mũi gia tông chủ mà tha cho ta. Tể U Vũ thành khẩn cầu xin. U Động Thiên có mặt mũi sao? Tần Dương lạnh lùng nói. Hắn có tư cách gì để ta cho hắn mặt mũi? Những lời này vừa được nói ra, sắc mặt của mọi người trong các đại gia tộc và tông môn đều hiện lên vẻ phẫn nộ. Một tông chủ của một môn phái nhỏ, bên cạnh còn có hai cao thủ không rõ lai lịch, mà lại tự cho là không ai có thể ngăn cản. Tân tông chủ, không thể khinh người quá đáng. Ta U Minh Tông, khinh người quá đáng. Tần Dương lạnh nhạt đáp, ta đã cho ngươi cơ hội ly khai, bây giờ muốn đi, có phải đã muộn rồi không? Ngươi U Minh Tông, nếu U Động Thiên dám tìm ta phiền phức, ta cũng không ngại diệt ngươi U Minh Tông. Ngôn từ vừa dứt, Tần Dương nhìn về phía pho tượng phía sau, lẩm bẩm, nếu không phải ta quá mức khoan dung, có lẽ hắn cũng sẽ không chết. Tần Dương, ngươi thật sự muốn như vậy mà vô tình sao? Kiếm Phong Tuyết của Kiếm Các lúc này hờ hững nói, ngươi ở Thanh Vân Tông, nếu như tùy ý làm bậy, rầm rầm. Lời của Kiếm Phong Tuyết còn chưa dứt, Tần Dương đã vung tay lên,